Chương 2184 Vân Hải Vũ Trụ, Vân Thánh Tinh. Chương 2184 Vân Hải Vũ Trụ, Vân Thánh Tinh. Nhìn bóng lưng Đạm Đài Thanh Tuyền, ánh mắt Quân Tiêu Dao trầm xuống. Nhân quả phía sau nàng, sau này Quân Tiêu Dao chắc chắn sẽ tra rõ ràng. Nhưng trước đó, điều hắn cần làm nhất vẫn là quay về Vân Thị Đế tộc. Vân Tiêu, biểu hiện của ngươi khiến lão phu rất kinh ngạc. Thống trị được hai khối phong thần bi, đây chính là trình độ mà những tên tiểu tử trong tộc kia đều không đạt được. Chắc hẳn lần này ngươi hồi tộc, trong tộc hẳn không có mấy người dám khiêu chiến quyền uy của ngươi. Vân Mặc nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt ngoại trừ hài lòng ra, vẫn là hài lòng. Dòng dõi Vân Thiên Nhai, quả thật là trò giỏi hơn thầy. Tương lai, nói không chừng có thể thay thế phụ thân của hắn, trở thành người thủ quan mới. Nếu như vậy, uy vọng của Vân Thị Đế tộc cũng sẽ đạt tới một độ cao mới. Về phần Quân Tiêu Dao, trong mắt cũng có sự hiếu kỳ cùng chờ mong. Tại toàn bộ giới hải, Vân Thị Đế tộc có thể xưng quái vật khổng lồ, rốt cục có diện mạo như thế nào? Trong giới hải, ngàn vạn thế giới trôi nổi, mà thứ tứ tự của các thế giới như kim tự tháp, từng tầng đi lên. Tầng thấp nhất là vô số tiểu thế giới, tiểu vị diện, vi trần thế giới hạt bụi, vân vân. Đi lên một bước, chính là rất nhiều tiểu thiên thế giới. Sau đó lại lên trên một tầng nữa, chính là trung thiên thế giới. Lại lên một tầng nữa, chính là đại thiên thế giới. Đến cấp bậc đại thiên thế giới, đã là thế giới cực kỳ rộng lớn trong giới hải rồi. Số lượng cũng vô cùng thưa thớt. Tại giới hải, một vị chủ nhân của tiểu thiên thế giới, có lẽ không được gọi là một người có ảnh hưởng lớn. Còn chủ nhân của đại thiên thế giới, thì chắc chắn là kiêu hùng một phương, đỉnh cấp cường giả người người kính trọng. Nhưng ở trên đại thiên thế giới, còn có thế giới càng rộng lớn hơn. Đó chính là đơn thể vũ trụ. Ngay cả trong giới hải cũng chỉ có lác đác vài thế giới cấp đơn thể vũ trụ. So với đại thiên thế giới, càng thêm hy hữu. Hơn nữa, bởi vì đơn thể vũ trụ quá mức hy hữu, tài nguyên ẩn chứa trong đó lại vô cùng phong phú. Vì thế có rất ít thế lực có thể đơn độc chiếm cứ một đơn thể vũ trụ, mà là nhiều thế lực khổng lồ cùng đồng chiếm một vũ trụ, rồi chinh phạt, xâm lược, chém giết lẫn nhau. Nhưng, trong giới hải, cũng không thiếu một vài thế lực bá chủ đỉnh cấp, vô thượng đế tộc, có năng lực đơn độc nuốt trọn toàn bộ đơn thể vũ trụ. Thế lực như vậy, cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Mà thế lực có thể đơn độc chiếm cứ toàn bộ đơn thể vũ trụ, chắc chắn là bá chủ ở tầng cao nhất trong giới hải. Vũ trụ Vân Hải chính là một trong đơn thể vũ trụ nổi tiếng nhất trong giới hải. Bởi vì thống trị vũ trụ này chính là Vân Thị Đế tộc trong bát đại đế tộc. Toàn bộ Vân Hải vũ trụ đều do Vân Thị Đế tộc nhất mạch khống chế. Vân Thị Đế tộc chính là chúa tể của Vân Hải vũ trụ. Một thời khắc nào đó, tại khu vực biên giới Vân Hải vũ trụ, trong một trận pháp, một chiếc tinh thuyền lơ lửng để lộ ra thân hình, phía trên có một già một trẻ, đó chính là Quân Tiêu Dao và Vân Mặc. Đến rồi, nơi này chính là Vân Hải vũ trụ mà Vân Thị Đế tộc ta thống trị. Vân Mặc nói, trong giọng nói có một chút kiêu ngạo, một đơn thể vũ trụ rộng lớn vô biên, tài nguyên màu mỡ như Vân Hải vũ trụ. Vô cùng hiếm thấy ở giới hải, nhưng nơi đây lại là trụ sở của Vân Thị Đế tộc bọn họ. Nghiêm chỉnh mà nói, Vân Thị Đế tộc có thể một mình chiếm cứ một phương vũ trụ này, bản thân điều này đã là biểu tượng cho thực lực của họ rồi. Bởi vì tại một nơi có sự cạnh tranh tàn khốc như giới hải, một thế lực nếu không đủ mạnh, vậy thì có thể ngay cả tổ địa của mình cũng không thể bảo vệ được. Cảm nhận được thế giới mênh mông vô biên kia, khuôn mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, nhưng đáy lòng cũng có một tia sợ hãi thán phục. Trước đó, nam đầu thế giới nơi mà hắn được sinh ra, là một đại thiên thế giới, đã vô cùng rộng lớn rồi. Nhưng Vân Hải vũ trụ này, quả thật còn rộng lớn hơn rất nhiều so với đại thiên thế giới. 1000 đại thiên thế giới, mới tương đương với một đơn thể vũ trụ. Bởi vậy có thể thấy được Vân Hải vũ trụ rộng lớn bao la hùng vĩ. Mà vũ trụ rộng lớn như thế, đều là địa bàn mà Vân Thị Đế tộc thống lĩnh. Thực lực của Vân Thị Đế tộc là điều không phải bàn cãi. Được rồi, chúng ta đi thôi, chắc hẳn những ông già kia cũng đang chờ mong muốn xem dòng dõi của Thiên Nhai rồi. Vân Mặc cười nhạt nói. Hắn ta vô cùng hài lòng về Quân Tiêu Dao, chắc hẳn các già lão trong tộc cũng sẽ như vậy. Điều quan trọng nhất chính là, hiện tại trong tộc vẫn chưa biết chi tiết về Quân Tiêu Dao. Dù sao trước đó Vân Thiên Nhai đã từng nói, không muốn để cho người trong tộc đi quấy rầy hai mẹ con Nguyệt Chỉ Lam và Quân Tiêu Dao quá sớm. Vì thế hiện tại, Vân Thị Đế tộc cũng không hiểu rõ lắm về Quân Tiêu Dao. Chỉ biết là hắn là dòng dõi mà Vân Thiên Nhai sinh hạ bên ngoài. Vân Hải vũ trụ, mênh mông vô biên, linh khí dư giả. Ở trong đó vô số tinh vực, sinh sôi hàng tỷ sinh linh. Toàn bộ Vân Hải vũ trụ, thực ra không chỉ có mỗi thế lực Vân Thị Đế tộc. Còn có rất nhiều thế lực, chủng tộc, giáo phái, thánh địa vân vân. Nhưng những thế lực này đều không có khả năng làm trái ý Vân Thị Đế tộc. Thậm chí, có thể tính là thế lực phụ thuộc Vân Thị Đế tộc. Nếu như Vân Thị Đế tộc phải tiến công phát binh ra bên ngoài, vậy những thế lực này cũng cần nghe theo mệnh lệnh. Đương nhiên, Vân Thị Đế tộc cũng sẽ không bạc đãi những thế lực này. Vân Hải Vũ Trụ thân là đơn thể vũ trụ, tài nguyên và linh khí vô cùng phong phú, đại thiên thế giới không thể so được. Những thế lực này cũng có thể bình yên phát triển ở Vân Hải Vũ Trụ. Nhưng lại không cần lo lắng sẽ bị thế lực khác xâm lược, Vân Thị Đế tộc chính là ô dù của bọn họ. Vân Thánh Tinh chính là một hành tinh cổ trong Vân Hải Vũ Trụ. Hành tinh cổ này vô cùng to lớn, giống như là mấy chục sinh mệnh cổ tinh dung hợp cùng nhau. Chương 2185 Thiên Kiêu Vân Thị Tề Tụ. Chương 2185 Thiên Kiêu Vân Thị Tề Tụ. Xung quanh Vân Thánh Tinh còn có mấy chục phiến tinh vực vây quanh vận chuyển. Vân Thánh Tinh này chính là trung tâm của Vân Hải Vũ Trụ, nơi linh khí nồng nặc nhất cả vũ trụ. Cũng là nhất mạch tổ địa của dòng chính của Vân Thị Đế tộc. Đưa mặt nhìn lại, toàn bộ Vân Thánh Tinh, linh khí hạo đáng, vậy mà dường như trong lúc mơ hồ, biến thành linh khí chân long, quấn quanh cả viên cổ tinh. Mênh mông trận pháp, lúc ẩn lúc hiện, bao phủ cả Vân Thánh Tinh. Ở trong đó, có tụ linh trận pháp, phòng ngự trận pháp, công sát trận pháp, thời thời khắc khắc đều đang lưu chuyển thần mang. Phía trên Vân Thánh Tinh, vô cùng vô tận cung điện màu vàng, liên miên bất tuyệt. Giống như là thiên đình trong thần thoại, uy nghiêm bao la hùng vĩ, lại xa xỉ lộng lẫy. Mà ở chỗ sâu trong Vân Thánh Tinh, cũng có không ít khí tức kinh khủng đang ngủ đông. Có thể thấy được Vân Thị Đế tộc, thực sự là tàng long ngọa hổ, nội tình bất phàm. Giờ phút này, ở một nơi rộng rãi phía trước sơn môn Vân Thánh Tinh, có rất nhiều người hội tụ ở đây, đều là người chủ mạch dòng chính của Vân Thị Đế tộc. Vân Thị Đế tộc là một gia tộc có thế lực vô cùng to lớn. Có dòng chính chủ mạch, chi thứ chi mạch vân vân. Bên trong dòng chính chủ mạch lại phân làm các tộc mạch khác biệt. Mà cũng chỉ có người của dòng chính chủ mạch mới có tư cách vào ở Vân Thánh Tinh. Đương nhiên, một vào hậu thế thiên phú trong chi mạch cũng có tư cách chiếm cứ một chỗ cắm rùi trong Vân Thánh Tinh. Giờ phút này, trên quảng trường Sơn Môn, rất nhiều thiên kiêu dòng chính tộc mạch Vân Thị Đế tộc hội tụ ở đây. Còn có đám người trưởng lão các đại tộc mạch ở đây. Rõ ràng là bọn họ đều nhận được một ít tin tức nên mới hội tụ ở đây. Thật không ngờ, Thiên Nhai tộc thúc đã sớm sinh hạ dòng dõi ở bên ngoài. Đúng vậy, Thiên Nhai tộc thúc là niềm tự hào của Vân Thị Đế tộc ta, thật sự không biết dòng dõi của ông ấy rốt cuộc là nhân vật bậc nào. Thực ra ta có âm thầm nghe được một tin tức, nghe nói lý do vị trí thiếu chủ mãi vẫn chưa giải quyết xong. Cũng là bởi vì những đại nhân vật kia trong tộc đều đang chờ mong vào biểu hiện của con trai Thiên Nhai tộc thúc. Sở dĩ Thiên Nhai tộc thúc có thể trưởng thành nhanh như vậy, trở thành trụ cột của Vân Thị Đế tộc ta, cũng là bởi vì ông ấy có được sự công nhận của tiên tổ ý chí. Con trai của ông ấy có lẽ cũng có thể có được sự công nhận của tiêu tổ ý chí. Đến lúc đó, vị trí thiếu chủ này giao cho hắn là thích hợp nhất. Trên quảng trường, rất nhiều tộc nhân của Vân Thị Đế tộc đều đang châu đầu ghé tai. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, mấy bóng người vô cùng siêu nhiên giáng lâm ở chỗ này. Chính là mấy vị tuyệt đại thiên kiêu có thiên tư mạnh nhất Vân Thị Đế tộc. Vân Thị Đế tộc là một trong bát đại đế tộc của giới hải. Thiên kiêu của Vân Thị Đế tộc chắc chắn cũng cực kỳ phi phàm. Chỉ riêng trong giới hải đã có hơn 10 vị vô cùng nổi tiếng rồi. Mà giờ khắc này, một vị thiếu nữ tóc đen bồng bềnh như mây, giáng lâm nơi đây. Nàng mắt ngọc mày ngài, đoan trang tuyệt tục, nhất tiếu khuynh thành, dung mạo như vẽ. Con người mông lung như nước trong veo, lông mi rất dài, tay áo phất phới, như lăng ba tiên tử lâm thế. Cả người như thơ như họa, giống như một nhân vật tuyệt mỹ bước ra từ trong tranh sơn thủy vậy. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp này, rất nhiều nam tu Vân Thị Đế tộc trên quảng trường đều sáng mắt lên. Vị thiếu nữ này, tên là Vân Ngọc Xanh, chính là thiên nữ nổi tiếng nhất Vân Thị Đế tộc, mỹ danh truyền xa. Trên người nàng mang trái tim thiên âm, am hiểu âm luật thần thông, thiên tư vô cùng yêu nghiệt. Mà tộc mạch của nàng, chính là nhất mạch Vân Thiên Nhai, cũng là dòng chính tộc mạch mà Vân Thị Đế tộc cầm quyền. Cuối cùng cũng gặp được đế tử rồi, rốt cục hắn là nhân vật như thế nào? Ánh mắt Vân Ngọc Xanh mông lung, mang theo sự hiếu kỳ cùng chờ mong. Lúc này, một vị thiên kiêu khác cũng tới nơi đây, trên người mặc hoa phục màu vàng kim, khiến hắn ta càng toát ra vẻ sang trọng lộng lẫy. Vân Thanh Lâm, người cũng tới rồi. Nhìn thấy nam tử này, Vân Ngọc Xanh nói. Vân Thanh Lâm, chính là thiên kiêu của tộc mạch khác, trời sinh bích lạc vương thể, có được sức mạnh thương thiên. Con trai của Thiên Nhai tộc thúc, quả thực khiến cho người khác phải chờ mong. Vân Thanh Lâm đứng chắp tay, cũng cảm thấy có chút hứng thú. Đúng rồi, ta nghe nói, lần trước ngươi bại bởi vị đương thời vương giả kia của Hạ Hầu đế tộc, Hạ Hầu Trấn. Vân Ngọc Xanh nghĩ đến một chuyện khác, nói, nghe thấy lời này, sắc mặt Vân Thanh Lâm có chút run rẩy. Hắn ta vội ho một tiếng nói, chỉ đáng tiếc là bại mấy chiêu thôi, nhưng Hạ Hầu Trấn kia, mi tâm có trấn lôi phù cốt, quả thực vô cùng bá đạo. Nghĩ đến bóng người bá đạo, toàn thân tắm rửa trong sấm sét kia, sắc mặt Vân Thanh Lâm có chút tái đi. Hắn ta thân là thiên kiêu của Vân Thị đế tộc, vậy mà lại bại bởi thiên kiêu của Hạ Hầu đế tộc. Mặc dù đế tộc thiên kiêu tranh phong, có thắng có bại là chuyện rất bình thường. Nhưng về mặt thể diện Vân Thanh Lâm vẫn không vượt qua được. Điều này cũng khiến hắn bị người khác chỉ trích sau lưng. Dã tâm của Hạ Hầu đế tộc quả nhiên không nhỏ, họ vẫn muốn trở thành con dê đầu đàn trong bát đại đế tộc. Nhưng thiên kiêu Hạ Hầu đế tộc, thực lực quả thật không yếu, không chỉ có đám người Hạ Hầu Trấn, nghe đồn Hạ Hầu đế tộc còn có cổ đại vương giả đang bị phong ấn. Vân Ngọc Xanh nhíu mày nói, mặc dù trong nội bộ Vân Thị đế tộc, thiên kiêu các đại tộc mạch đều thường xuyên có tranh phong. Nhưng đối mặt với đế tộc hoặc là thế lực khác, thì vẫn một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Không phải còn có Huyền Hư đại ca sao, đó là vương giả tuổi trẻ cổ đại của Vân Thị đế tộc, là tạo hóa thánh thể vô cùng cường đại. Huynh ấy chắc hẳn có thể chiến một trận với vương giả phong ấn của Hạ Hầu đế tộc. Vân Thanh Lâm nói, chương 2186 Vân Ngọc Xanh, Vân Thanh Lâm, tạo hóa thánh thể bị phong ấn. Chương 2186, Vân Ngọc Xanh, Vân Thanh Lâm, tạo hóa thánh thể bị phong ấn. Nhắc đến người này, trong mắt Vân Thanh Lâm cũng mang theo sự bội phục. Vân Huyền Hư, là vương giả trẻ tuổi cổ đại bị phong ấn của Vân Thị đế tộc, xuất thế ở đương đại. Trên cơ thể hắn ta mang tạo hóa thánh thể hiếm thấy, trong 3.000 thể chất, là tồn tại xếp hạng ở 50 vị trí đầu. Nghe đồn trong cơ thể hắn ta, thậm chí còn ra đời một vi trần thế giới, chỉ cần phất tay, có thể vận chuyển sức mạnh thế giới tạo hóa. Đây quả thật là chuyện kinh khủng, phải biết rằng, đến chuẩn đế cảnh mới có thể bắt đầu sơ bộ tu luyện vũ trụ bên trong, thế giới bên trong. Mà Vân Huyền Hư, bởi vì bản thân là tạo hóa thánh thể, vì thế trong cơ thể hắn ta mới có thể tu luyện ra một vi trần thế giới. Đừng thấy rằng đây chỉ là một vi trần thế giới, tại chí tôn thất cảnh mà có thể tu luyện ra vũ trụ bên trong, dù chỉ là vi trần thế giới, thì cũng đều là tồn tại tuyệt vô cận hữu. Đây cũng là lý do tại sao Vân Huyền Hư lại cường đại như vậy. Hắn ta vẫn luôn là người dẫn đầu trong số các thiên kiêu của Vân Thị đế tộc. Thậm chí trước đó, khi Vân Huyền Hư phá phong xuất thế, nội bộ Vân Thị đế tộc còn có người lên tiếng muốn để Vân Huyền Hư trở thành thiếu chủ đương đại của Vân Thị đế tộc. Nhưng sau đó, bởi vì một vài lý do bất khả kháng, chuyện này vẫn tạm thời bị gác lại. Nhưng không cách nào phủ nhận là, hiện tại Vân Huyền Hư được xem như là thiên kiêu đứng đầu Vân Thị đế tộc. Chí ít tạm thời là thiên kiêu đứng đầu. Đúng rồi, Vân Huyền Hư không tới sao? Vân Ngọc Xanh hỏi, Vân Thanh Lâm liền nói, người cũng biết, trước đó trong tộc xuất hiện âm thanh, nói muốn để Huyền Hư đại ca trở thành thiếu chủ. Mà bây giờ lại có tin tức, nói trước vị thiếu chủ này là cố ý giữ lại cho con trai của Thiên Nhai tộc thúc. Nói thật, nếu đổi lại là ta, trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái. Cho dù như thế nào, cuối cùng đều phải dựa vào thực lực đến nói chuyện. Vân Ngọc Xanh nói, mặc dù nàng rất hiếu kỳ về vị đế tử sắp đến kia. Nhưng nếu như vị đế tử kia không thể áp chế hết mọi sức mạnh, thì cho dù hắn là con trai của Vân Thiên Nhai, cũng khó mà khiến mọi người tin phục. Dù sao ở giới hải nơi cạnh tranh tàn khốc này, thực lực mới là tất cả. Cạnh tranh trong Vân Thị đế tộc cũng như vậy, vì sao tộc mạch Vân Thiên Nhai lại luôn có thể nắm giữ quyền kiểm soát Vân Thị đế tộc? Ngoài Ngũ Tiên Vân tộc ra, có hai vị cổ tổ đều là người của tộc mạch này. Sự cường đại của Vân Thiên Nhai cũng là nhân tố quan trọng. Đương nhiên, khác với những cuộc cạnh tranh tàn khốc ở bên ngoài. Trong Vân Thị đế tộc, các đại tộc mạch mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng cũng có giới hạn, sẽ không thể xuất hiện tình huống thủ túc tương tàn. Cũng giống như Quân Tiêu Dao, nếu hắn cũng không đủ thực lực. Vậy thì nhiều nhất cũng chính là không cách nào ngồi vững ở vị trí thiếu chủ. Tuyệt đối không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là bị người khác gây khó dễ. Sự cạnh tranh của Vân Thị đế tộc là vì bảo trì cường thịnh cho cả gia tộc, chứ không phải tranh giành đấu đá lẫn nhau. Và trong khi mọi người chờ đợi, viễn không lơ lửng xuất hiện một chiếc tinh thuyền. Trên đó là một già một trẻ, chính là Quân Tiêu Dao và Vân Mặc. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn, Vân Thánh Tinh rộng lớn này, quả thực khiến cho người khác sợ hãi thán phục. Tài nguyên của Vân Thị đế tộc, quả thật không nhỏ. Bái kiến Vân Mặc cổ tổ, toàn bộ quảng trường sơn môn rộng lớn, tất cả thiên kiêu tu sĩ Vân Thị đế tộc, đều trực tiếp cúi đầu chắp tay. Vân Mặc, chính là một trong ngũ tiên của Vân tộc, có địa vị phi phàm ở Vân Thị đế tộc. Hơn nữa bình thường sẽ không xuất hiện, ánh mắt của mọi người chợt rơi vào Quân Tiêu Dao bên cạnh Vân Mặc. Trong mắt mỗi người đều mang theo sự chấn động, hắn chính là con trai của thiên nhai tộc thúc sao, có thể khiến cho cổ tổ làm người hộ đạo hộ tống trở về, rõ ràng là. Nhưng nhìn qua thì hắn quả thực siêu trần tuyệt tục, khí độ bất phàm. Nam tử ở đây, bao gồm cả Vân Thanh Lâm, trong mắt đều chứa đựng sự rung động. Bởi vì vị công tử áo trắng đứng cùng với Vân Mặc kia, khí chất thật sự là quá mức siêu nhiên. Rõ ràng giống như là một vị trích tiên giáng lâm hồng trần. Có thể nói, so với phụ thân của hắn, thật sự là trò giỏi hơn thầy. Thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào, Vân Thanh Lâm cũng không biết. Nhưng hắn ta biết, luận về tướng mạo, đừng nói thiên kiêu Vân Thị đế tộc. Toàn bộ tám đại đế tộc, thậm chí toàn bộ giới hải, cũng không thể tìm ra một ai có thể so sánh với hắn được. Ngay cả nam tử như Vân Thanh Lâm, cũng phải sợ hãi thán phục. Chớ nói chi là những cô nương kia của Vân Thị đế tộc. Trời ơi, vị kia chính là đế tử đại nhân sao? Đây là khí chất và tướng mạo thần tiên gì vậy? Trước kia, thiên nhai tộc thúc là nam thần của ta, nhưng bây giờ, con của ngài ấy còn xuất chúng hơn nhiều. Trên quảng trường, rất nhiều nữ tử Vân Thị đế tộc cảm xúc đạt đến cao trào. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, kích động không thôi. Thực lực của vị tân đế tử này như thế nào, các nàng quả thực không hề hay biết. Nhưng giá trị của tướng mạo này, chắc chắn là giúp cho Vân Thị đế tộc tăng thêm thể diện. Khí chất cũng đủ áp chế thiên kiêu đế tộc khác, đây chắc chắn là nam thần đời mới rồi. Gương mặt xinh đẹp, tinh xảo như bạch ngọc của Vân Ngọc Xanh, cũng có chút ngẩn ngơ. Trước đó nàng đã từng tưởng tượng trong đầu tướng mạo của đế tử. Thân là con trai của thiên nhai tộc thúc mà nàng sùng bái nhất, nói thế nào, cũng nên có mấy phần tướng mạo khí chất của Vân Thiên Nhai mới đúng. Nhưng người trước mặt này lại vượt xa dự đoán của Vân Ngọc Xanh. Đây quả thật là trò giỏi hơn thầy. Dựa vào thân phận địa vị của Vân Ngọc Xanh tại Vân Thị đế tộc, không biết có bao nhiêu người tuổi trẻ tuấn kiệt, theo đuổi nàng ái mộ nàng. Trong đó cũng không thiếu một vài công tử phong thái xuất chúng, tuấn lãng nhẹ nhàng. Nhưng so với vị công tử áo trắng trước mặt này, hoàn toàn không có gì đáng để so sánh. Ngay khi rất nhiều tộc nhân Vân Thị đế tộc đang dò xét Quân Tiêu Dao, ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng đồng thời đánh giá bọn họ. Không thể không nói, thân là một trong bát đại đế tộc. Thiên kiêu Vân Thị đế tộc, số lượng chẳng những không ít, mà chất lượng cũng rất tốt. Nhìn Vân Thị đế tộc cường thịnh như thế, trong lòng Quân Tiêu Dao rất hài lòng. Có đầy đủ mạnh bối cảnh cùng chỗ dựa, hắn làm việc ở giới hải mới có thể càng thêm thuận tiện. Sau đó một khắc, trong mắt Quân Tiêu Dao, vị thiếu nữ phong thái có chút xuất chúng kia, đi về phía hắn. Chương 2187 Vương giả phong ấn của Vân Thị đế tộc, Vân Huyền Hư xuất hiện. Chương 2187 Vương giả phong ấn của Vân Thị đế tộc, Vân Huyền Hư xuất hiện. Ngọc Xanh bái kiến đế tử đại nhân, Vân Ngọc Xanh hành lễ, mặc dù ở Vân Thị đế tộc, thân phận của nàng cũng không thấp. Nhưng lai lịch thân phận của Quân Tiêu Dao còn đặc thù hơn, chính là con trai trưởng của Vân Thiên Nhai. Luận địa vị, còn ở trên Vân Ngọc Xanh, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Vân Ngọc Xanh, lúc trước hắn cũng hơi hiểu qua, vị Vân Ngọc Xanh này, hình như là thiên nữ của nhất mạch này, tư chất cũng có chút bất phàm, tại giới hải cũng xa gần nghe tiếng mỹ nhân. Đây chắc hẳn là Ngọc Xanh cô nương, nàng có thể gọi ta là Vân Tiêu. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, cái mỉm cười này càng khiến cho rất nhiều nữ tu của Vân Thị đế tộc đầu váng mắt hoa. Đồng thời có chút ghen ghét Vân Ngọc Xanh, có thể lên trước đáp lời. Đế tử đại nhân lần này hồi tộc, chắc hẳn là có nhiều điều còn chưa rõ về tình hình trong tộc. Sau này Ngọc Xanh nguyện ý giúp đế tử đại nhân nắm bắt được tình hình trong tộc. Vân Ngọc Xanh lại cười nói, vậy đến lúc đó làm phiền nàng rồi. Quân Tiêu Dao nói, Vân Ngọc Xanh mỉm cười, nàng chỉ cảm thấy Quân Tiêu Dao đã phong thần tuấn lãng, lại ôn tồn lễ độ. Hơn nữa thân là dòng dõi Vân Thiên Nhai, đại đế hậu duệ, nhưng lại không hề tự cao tự đại, xem thường người khác. Khí chất như vậy, ngược lại khiến ấn tượng của Vân Ngọc Xanh càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa nàng cũng dò xét khí tức của Quân Tiêu Dao. Phát hiện khí tức Quân Tiêu Dao sâu không thấy đáy, căn bản là loại khí tức mà nàng khó có thể phỏng đoán được. Điều này khiến Vân Ngọc Xanh càng thêm hiếu kỳ về thực lực của Quân Tiêu Dao. Vị kia, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là Bích Lạc Vương thể. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Vân Thanh Lâm, Vân Thanh Lâm cũng đã nhận ra, khẽ gật đầu ra hiệu nói với Quân Tiêu Dao. Bái kiến Vân Tiêu đế tử, hắn ta và Quân Tiêu Dao không phải cũng một tộc mạch, nên không thể thân thiết nói chuyện giống như Vân Ngọc Xanh. Nhưng ngược lại Vân Thanh Lâm lại cảm thấy, khi ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn về phía mình, hắn ta bỗng nhiên sinh ra một loại áp lực rất lớn. Điều này khiến Vân Thanh Lâm âm thầm kinh ngạc trong lòng. Một ánh mắt mà có thể khiến hắn cảm thấy áp lực như vậy. Vị Vân Tiêu đế tử này thật đúng là thâm bất khả trắc. Theo lý thuyết, vị Vân Tiêu đế tử này tuổi tác còn nhỏ, hẳn là sẽ không quá có tài mới đúng, nhưng thực lực của hắn Vân Thanh Lâm cũng đã nhận ra có điều gì không đúng. Hắn ta có thể cảm giác được, tuổi tác Quân Tiêu Dao chắc chắn sẽ không quá lớn. Đừng nói so với những vương giả trẻ tuổi thời cổ đại phong ấn kia. So với những thiên kiêu đương đại như bọn họ, chắc chắn còn trẻ tuổi hơn. Thời gian tu luyện ngắn như vậy, thì cảnh giới có thể cao đến mức nào được. Nhưng tại sao cảnh giới không cao, lại có thể khiến cho hắn ta có một loại cảm giác thâm sâu không lường được. Chẳng lẽ thiên nhai tộc thúc, cho hắn bảo bối che giấu khí tức, hay là vật hộ thân cường đại nào đó sao? Vân Thanh Lâm không khỏi nghĩ thầm, trước mắt cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi, mà ngay khi toàn bộ sơn môn quảng trường sôi trào vì sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao, bỗng nhiên, lại có một bóng người nữa xuất hiện, đó là một nam tử dáng người thon dài, quần áo mộc mạc. Nhìn qua mặc dù vô cùng trẻ tuổi anh tuấn, nhưng lại có một loại trầm ổn và uy nghiêm không khớp với vẻ bề ngoài. Loại khí chàng đó, khác với đám thiên kiêu như Vân Thanh Lâm, Vân Ngọc Xanh. Sâu như biển cả, mênh mông khó lường, là Huyền Hư đại ca. Huyền Hư đại ca vậy mà lại xuất hiện rồi. Chẳng lẽ hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn thấy vị nam tử trẻ tuổi này xuất hiện, một vài tu sĩ của Vân Thị đế tộc ở đây đều âm thầm xì xào bàn tán. Vị nam tử trẻ tuổi này chính là vương giả trẻ tuổi thời cổ đại trước đó phá phong của Vân Thị đế tộc, Vân Huyền Hư. Có thể nói trước đó, Vân Huyền Hư xem như là thiên kiêu át chủ bài của Vân Thị đế tộc. Dù sao cũng là hạt giống phong ấn, tâm tính, thực lực, thiên phú đều là thượng giai. Bằng không, trong Vân Thị đế tộc cũng sẽ không có giọng nói đề nghị để Vân Huyền Hư trở thành thiếu chủ. Nhưng đáng tiếc, thời vận không đủ, vừa vặn đụng phải tin tức dòng dõi của Vân Thiên Nhai, cũng chính là Quân Tiêu Dao muốn trở về. Có thể nói Vân Thiên Nhai là tồn tại đỉnh cấp đời trung niên của Vân Thị đế tộc. Hơn nữa còn nhận được sự công nhận, che chở của tiên tổ ý chí. Vì thế những lão cổ đồng trong Vân Thị đế tộc đều chờ mong và hy vọng cao vào dòng dõi của ông ấy, cũng chính là Quân Tiêu Dao. Nguyên nhân chính bởi vì thế nên vị trí thiếu chủ mới vẫn luôn không được công bố. Mà bây giờ, Vân Huyền Hư xuất hiện là có ý gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Một vị là vương giả cổ đại phong ấn của Vân Thị đế tộc, trên người mang tạo hóa thánh thể cường đại, hơn nữa còn tu luyện ra vi trần thế giới trong cơ thể. Một vị là con trai của Thiên Nhai đại đế, Vân Thiên Nhai, được ký thác kỳ vọng Vân Tiêu đế tử. Cuộc tranh phong giữa hai người này chắc chắn sẽ khiến cho mọi người ở đây phải nín thở. Có thể nói, hai người bọn họ xem như là hai người có quyền hành lớn nhất, địa vị cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Thị đế tộc. Ngay cả Vân Ngọc Xanh và Vân Thanh Lâm đều không so được. Huyền Hư đại ca, sắc mặt của Vân Thanh Lâm có chút thay đổi nhỏ không thể nhận ra được. Thật ra hắn ta cũng không hy vọng Vân Huyền Hư xuất hiện vào lúc này. Càng không muốn Vân Huyền Hư và Quân Tiêu Dao phát sinh xung đột gì. Mà đổi lại ở một phía khác, Vân Ngọc Xanh sáng mắt lên, sau đó tiến đến bên tai Quân Tiêu Dao. Đế tử đại nhân, hắn ta là... Vân Ngọc Xanh cũng nói cho Quân Tiêu Dao một chút tin tức về người này. Quân Tiêu Dao lập tức sáng tỏ, nói cách khác, hắn đến, khiến Vân Huyền Hư mất đi vị trí thiếu chủ. Nhưng nói thật, Quân Tiêu Dao cũng không hề ngấp nghe gì vị trí thiếu chủ này. Hắn là muốn mượn sức mạnh của Vân Thị đế tộc, nhưng không nhất định phải trở thành thiếu chủ. Dựa theo bối phận, có phải ta cũng có thể gọi là Huyền Hư đại ca? Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, khí độ thong dong vừa vặn. Vừa tới Vân Thị đế tộc, hắn cũng không muốn lập tức vạch mặt với thiên kiêu Vân Thị đế tộc. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không phải hạng người lùi bước. Nếu như Vân Huyền Hư này thật sự được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy Quân Tiêu Dao cũng không ngại trực tiếp ra uy giữ vững uy vọng Vân Tiêu đế tử của hắn. Chương 2188 vị trí thiếu chủ chỉ dành cho người có năng lực. Chương 2188 vị trí thiếu chủ chỉ dành cho người có năng lực. Vân Huyền Hư cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao với ánh mắt thâm thúy. Điều này thì ta không dám nhận, ngươi là con trai của Thiên Nhai tộc thúc, ngược lại là ta nên tôn xưng một tiếng đế tử. Biểu lộ của Vân Huyền Hư lạnh lẽo cứng rắn, cảm giác giống như tạc bằng đá hoa cương vậy, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng mặc dù thần sắc và giọng điệu của hắn ta cứng nhắc lãnh đạm, nhưng Quân Tiêu Dao lại chưa phát hiện được sự ghen ghét và thù hận từ trong đó. Ngược lại hắn ta đang cẩn thận quan sát nhiều hơn, điều này càng khiến thần sắc Quân Tiêu Dao càng thêm lạnh nhạt. Nếu như Vân Huyền Hư là loại tiểu nhân lòng mang ghen ghét và thù hận, vậy thì Quân Tiêu Dao chắc chắn sẽ suy nghĩ, liệu có nên nghĩ cách trực tiếp diệt trừ hắn ta không? Nhưng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Quân Tiêu Dao cũng không muốn làm như vậy. Hắn kỳ vọng Vân Thị đế tộc là một gia tộc có cạnh tranh, nhưng thủy chung hài hòa. Giống như Quân gia vậy, chứ không phải cùng một tộc mạch mà chém giết, ám toán lẫn nhau. Ta còn chưa biết tuổi tác của đế tử. Vân Huyền Hư nói, 18, Quân Tiêu Dao nói, cái gì? Mới 18 tuổi, chẳng phải là quá trẻ sao? hiện giờ tu vi của đế tử đại nhân là gì? Sau khi Quân Tiêu Giao báo ra tuổi tác, rất nhiều tộc nhân Vân thị có mặt ở đây, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối với một tu sĩ mà nói, độ tuổi này thực sự là quá trẻ. Bình thường, độ tuổi và tu vi cảnh giới của một người sẽ có quan hệ trực tiếp với nhau. Tuổi tác càng lớn, tu vi càng cao, mà một tu sĩ 18 tuổi có thể tu luyện tới bước nào? Đạt tới thông thánh cửu giai, đã xem như một yêu nghiệt vạn người khó tìm rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, mà bọn họ cũng không dò xét được tu vi của Quân Tiêu Giao. Nhưng giống như Vân Thanh Lâm, bọn họ đều cho rằng trên người Quân Tiêu Giao có bảo vật che giấu khí tức. 18 tuổi, đệ tử thật đúng là trẻ tuổi. Không gì hơn được tuổi trẻ, còn cần lịch luyện nhiều hơn, nếu tùy tiện leo lên vị trí thiếu chủ, có thể không thỏa đáng lắm. Vân Huyền Hư bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra, không khí giữa thiên địa đều ngưng tụ. Đến rồi, vị trí thiếu chủ, đây chính là một việc lớn nhất hiện giờ của Vân Thị Đế Tộc. Vân Huyền Hư, vốn có tư cách trở thành thiếu chủ. Nếu nói trong lòng hắn ta không có một chút khúc mắc gì, thì hoàn toàn là điều không thể. Tất cả mọi người ở đây, đều là siết chặt trong lòng. Chẳng lẽ hôm nay, thật sẽ xảy ra xung đột sao? Vân Huyền Hư chính là thiên kiêu của một dòng chính tộc mạch khác. Nếu như Vân Huyền Hư thực sự hoàn toàn trở mặt với Quân Tiêu Giao, thì chắc chắn sẽ tạo ra mâu thuẫn xung đột giữa hai đại tộc mạch dòng chính. Đối với Vân Thị Đế Tộc khổng lồ, việc này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Không cẩn thận, sẽ có thể sẽ tạo thành nội bộ phân liệt. Đối với một gia tộc thế lực, gà nhà đá nhau, lục đục với nhau, là điều tuyệt đối tối kỵ. Vì thế, thật ra tất cả mọi người ở đây cũng không hy vọng Vân Huyền Hư và Quân Tiêu Giao sẽ có xung đột quá lớn. Tiếp đó Vân Huyền Hư nói, vị trí thiếu chủ cần một người có năng lực. Nếu như không có năng lực mà leo lên vị trí thiếu chủ thì chắc chắn sau này sẽ khiến Vân Thị Đế Tộc mất mặt. Lời này cực kỳ sắc bén, nhưng sắc mặt Quân Tiêu Giao từ đầu đến cuối lạnh nhạt, ánh mắt như hồ nước, không có một gợn sóng. Hắn thản nhiên nói, đúng vậy, ta cũng đồng ý với quan điểm này, năng lực không đủ, hoàn toàn không thể leo lên vị trí thiếu chủ. Lời này, ngược lại khiến cho một đám người kinh ngạc. Chẳng lẽ Quân Tiêu Giao muốn chủ động từ bỏ vị trí thiếu chủ? Mặc dù làm như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng giới hải coi trọng cường giả, người mà liều cũng không dám liều như vậy, chắc chắn sẽ khiến người khác xem thường. Đế tử đại nhân, Vân Ngọc Xanh muốn nói lại thôi, cho dù Quân Tiêu Giao thật sự từ bỏ vị trí thiếu chủ, nàng cũng sẽ không chỉ trích hoặc là xem thường. Nhưng chung quy là cảm thấy có chút tiếc hận, cho nên, ý của ngươi là, Vân Huyền Hư nhìn về phía Quân Tiêu Giao, nếu Huyền Hư đại ca cho là mình có năng lực như thế, vậy không bằng tỉ thí một chút đi. Quân Tiêu Giao khẽ mỉm cười nói, lần này, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả người của Vân Thị Đế Tộc đều ngơ ngác, bọn họ nghe lầm sao? Một tu sĩ tuổi gần 18, khiêu chiến một vị vương giả trẻ tuổi phá phong sao? Phải biết rằng, dù là Vân Ngọc Xanh và Vân Thanh Lâm, đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Vân Huyền Hư. Đế tử đại nhân, với huyết mạch tôn quý của người, không cần nóng lòng nhất thời. Vân Ngọc Xanh cũng uyển chuyển nói, Quân Tiêu Giao mới đến Vân Thị Đế Tộc, nếu như bị xấu mặt thì sau này ở Vân Thị Đế Tộc chắc chắn sẽ bị người khác chỉ trích. Không cần phải lo lắng, ta có chừng mực. Quân Tiêu Giao nói, được rồi, ngươi đang ở cảnh giới gì, ta áp chế cảnh giới đến cùng một trình độ với ngươi để chiến một trận. Hoặc thấp hơn ngươi một cảnh giới cũng được. Giọng nói Vân Huyền Hư cứng rắn nói, như thế để Quân Tiêu Giao có thể coi trọng hắn ta một chút. Vân Huyền Hư này cũng là người công bằng công chính, nhưng Quân Tiêu Giao vẫn lắc đầu nói, vậy thì không cần, toàn lực ra tay đi. Lời của hắn càng khiến cho tộc nhân Vân Thị Đế Tộc ở đây không biết nói gì cho phải. Không hổ là con trai của Thiên Nhai tộc thúc, nên nói là tuổi trẻ khinh cuồng sao. Có lẽ đế tử có thể mang đến cho chúng ta một chút kinh hỉ, ví dụ như có thể chống đỡ hai ba chiêu của Huyền Hư đại ca. Một số người nói thầm, Vân Thanh Lâm cũng cảm thấy, với tuổi tác của Quân Tiêu Giao, hắn chỉ cần có thể chống được 10 hiệp của Vân Huyền Hư, hẳn là cũng đủ để chứng minh hắn có năng lực rồi. Ở đây, chỉ có Vân Mặc, mang trên mặt một nụ cười thần bí. Chỉ có hắn ta biết, Quân Tiêu Giao yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Nhưng bây giờ hắn ta cũng không nói ra, chính là đặc biệt muốn cho Quân Tiêu Giao cơ hội thể hiện. Chỉ có như vậy Quân Tiêu Giao mới có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc không gì sánh được cho tộc nhân Vân Thị. Xem ra, người vô cùng có lòng tin vào bản thân mình. Nghe thấy lời Quân Tiêu Giao, đôi mắt Vân Huyền Hư khẽ híp một cái. Chương 2189 Dạ Oai Phủ Đầu. Chương 2189 Dạ Oai Phủ Đầu. Nói thật, một tu sĩ 18 tuổi nói như vậy, quả thực là sự vũ nhục đối với vương giả phong ấn như hắn ta. Nhưng Vân Huyền Hư hoàn toàn không để ý, hắn đều chỉ là vì suy nghĩ cho Vân Thị Đế Tộc mà thôi. Yên tâm, ngươi là con trai của Thiên Nhai Tộc Thúc, ta sẽ không ra tay nặng đâu. Vân Huyền Hư dứt lời, trực tiếp xuất thủ. Một sức mạnh rộng lớn, trào lên trong cơ thể, chính là sức mạnh của tạo hóa thánh thể. Mà đối mặt với thế tấn công của Vân Huyền Hư, Quân Tiêu Dao cũng rất đơn giản, vỗ tới một trường. Thần mang vạn trượng, pháp tắc trải rộng, khí tức kim sắc trùng trùng điệp điệp bốc lên, từng đường vân lớn quét sạch khắp nơi. Ầm, một trường vỗ xuống, Vân Huyền Hư trực tiếp bị đập vào trên quảng trường, máu tươi trong miệng tràn ra. Giờ phút này tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Vân Ngọc Xanh, Vân Thanh Lâm và các tộc nhân còn lại. Đương nhiên, người đờ đẫn nhất chính là bản thân Vân Huyền Hư. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Huyền Hư đại ca, ta đã nói, huynh hãy dùng toàn lực ra tay đi. Quân Tiêu Dao vẫn đứng ở hư không như trước, giống như là trích tiên nhân bất thế vậy. Ngươi che giấu tuổi tác, cố ý yếu thế. Vân Huyền Hư vô ý thức nói, bởi vì trong suy nghĩ của hắn ta, một người trẻ tuổi mới tu luyện 18 năm, không thể nào có được sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Sau một khắc, Vân Huyền Hư thật sự toàn lực xuất thủ, thúc dục sức mạnh của thế giới vi trần trong cơ thể. Lập tức, xuất hiện một cỗ sức mạnh bản nguyên thế giới mênh mông, khiến ánh mắt Vân Thanh Lâm, Vân Ngọc Xanh và các thiên kiêu khác phải run lên. Huyền Hư đại ca, phải vận dụng bản lĩnh thật sự. Vân Thanh Lâm nói, Vân Huyền Hư dùng sức mạnh bản nguyên tạo hóa của thế giới vi trần đánh về phía Quân Tiêu Dao. Ánh mắt Quân Tiêu Dao nhàn nhạt, nói thật, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được thiên kiêu ở chí tôn thất cảnh mà có thể tu luyện ra vũ trụ bên trong. Mặc dù cũng chỉ là một vi trần thế giới, nhưng vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao lại có sức mạnh của hai tiểu thiên thế giới. Chênh lệch giữa hai thứ này cũng không cần nói thêm điều gì. Quân Tiêu Dao vẫn dùng một chiêu như trước, nhưng trong đó dẫn động một tia sức mạnh bản nguyên vũ trụ của vũ trụ bên trong cơ thể hắn. Vân Huyền Hư lại lần nữa bị đập trên quảng trường, giống như là thịt rơi trên thất vậy. Lần này, tất cả mọi người ở đây đều thực sự choáng váng, nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh ngạc và rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn tất cả mọi người không một ai tin tưởng. Không ngờ Vân Huyền Hư sẽ thất bại một cách gọn gàng mà linh hoạt như thế. Phải biết, Vân Huyền Hư là tạo hóa thánh thể hiếm thấy, trong thể nội đã đản sinh ra một thế giới bé như hạt bụi. Đây cũng là vốn liếng để y đi tranh phong với thiên kiêu các đế tộc còn lại. Nhưng hiện giờ Vân Huyền Hư đã dốc ra toàn bộ sức mạnh còn bị trấn áp chỉ với một trường. Điều này quả thực đã đổi mới toàn bộ tưởng tượng của tất cả mọi người. Đế tử đại nhân, Vân Ngọc Sinh cũng hé hé cái miệng nhỏ hồng hồng. Dù nàng biết thân là đích tử của Vân Thiên Nhai, Quân Tiêu Dao không thể quá yếu được. Nhưng điều này cũng nằm ngoài dự đoán của nàng. Vân Thanh Lâm kinh ngạc, suýt rơi cả cằm. Lúc trước y đã phỏng đoán, Quân Tiêu Dao có thể kiên trì chịu được 10 chiêu của Vân Huyền Hư coi như đã thắng rồi. Nhưng tình huống lúc này, 18 tuổi đã có thể đánh bại vương giả cổ đại. Nói thật, Vân Thanh Lâm không thể tin nổi. Khụ, Vân Huyền Hư ho ra một ngụm máu, hai mắt khóa chặt Quân Tiêu Dao. Phản ứng đầu tiên của y là, Quân Tiêu Dao đã gạt mình, giả heo ăn thịt hổ. Chắc chắn hắn không chỉ 18 tuổi, nhưng sau khi thăm dò khí tức của hắn, y mới phát hiện ra, Quân Tiêu Dao tràn đầy khí huyết, sinh cơ bừng bừng, tuổi tác hoàn toàn không thể quá lớn. Lùi lại một bước nữa, cho dù Quân Tiêu Dao có lừa y, tuổi thực lên tới mấy chục, thậm chí hơn trăm. Nhưng chừng đó vẫn là trẻ mà, làm sao có thể trấn áp vị vương giả cổ đại còn sót lại này chỉ với một trường. Rốt cuộc hiện giờ cảnh giới của ngươi là gì? Vân Huyền Hư cắn răng nói. Cảnh giới, Quân Tiêu Dao hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn Vân Huyền Hư, nói, đã lâu rồi không có tiến bộ, mới chỉ là huyền tôn mà thôi. Lời này khiến cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả thiên kiêu đều tê dại, không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào. Mới chỉ là huyền tôn mà thôi. Chữ mới này dùng rất hay đó. Huyền tôn 18 tuổi. Rốt cuộc là bọn họ điên rồi, hay thế giới này điên rồi. Ngọc Sinh, nói cho ta, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ. Vân Thanh Lâm cứng mặt, chết lặng, nhìn Vân Ngọc Sinh. Vân Ngọc Sinh cũng đờ đẫn, không thể lấy lại tinh thần. Cái này, cho dù là Vân Thiên Nhai năm xưa cũng không có yêu nghiệt đến thế. Đây không phải là trò giỏi hơn thầy. Đây quả thực là sóng sau chục chết sóng trước trên bờ cát. Nhìn thấy đám người lặng ngắt như tờ, Vân Mặc mới thản nhiên nói. Các ngươi đừng có không tin như thế, lão phu cũng coi như tận mắt nhìn thấy hắn lớn lên. Còn nữa, lúc trước Vân Tiêu đứng đầu bảng phong thần bi, chắc hẳn các ngươi đều cảm ứng được. Vân Mặc nói, cái gì, người lúc trước đăng tên đứng đầu phong thần bi chính là đế tử đại nhân. Lần này, tất cả mọi người đều thật sự kinh ngạc, rung động vô cùng, không thể tả xiết. Nhưng mà, người đứng đầu phong thần bi, không phải là Quân Tiêu Dao sao? Vân Ngọc Sinh ngơ ngác, quên nói với Ngọc Sinh cô nương, người có thể gọi ta là Vân Tiêu, cũng có thể gọi ta là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cười nhạt tự giới thiệu, đây vốn là tên thật của hắn, hắn không thể nào không cần đến nó. Vân Tiêu, Quân Tiêu Dao, Vân Ngọc Sinh tự lẩm bẩm, lúc này, nàng chỉ cảm thấy, vị công tử áo trắng trước mặt đây thật sự quá mức thần bí. Như một vòng xoáy, hút lấy nàng, muốn cuốn nàng vào trong đó. Thiên Nhai tộc thúc, rốt cuộc đã sinh ra một yêu nghiệt cỡ nào? Chương 2190 Vân Huyền Hư bái phục, dựng nên uy vọng. Chương 2190 Vân Huyền Hư bái phục, dựng nên uy vọng. Vân Thanh Lâm cười khổ, trong thế hệ trẻ tuổi ở giới hải, y cũng coi như rất nổi danh. Nhưng so với Quân Tiêu Dao, y cảm giác mình lập tức biến thành cặn bã. Vân Huyền Hư trầm mặc, một lát sau, cuối cùng y lên tiếng, ta thua rồi. Vân Tiêu, ta thừa nhận, người thật sự có tư cách trở thành thiếu chủ. Nói xong, Vân Huyền Hư thở dài một hơi, cúi thấp đầu. Thân là vương giả trẻ tuổi của đế tộc Vân Thị, lúc này, Vân Huyền Hư chỉ biết cúi đầu, mà y chỉ cảm thấy thất bại. Thân là vương giả trẻ tuổi xé gió mà đi, không ngờ lại bị thảm bại bởi một thiếu niên 18 tuổi. Đổi lại là bất kỳ thiên kiêu kiêu ngạo nào, chắc chắn đều không thể tiếp nhận được. Vân Huyền Hư xoay người muốn rời đi, lúc này, Quân Tiêu Dao đột nhiên lên tiếng. Chậm đã, Vân Huyền Hư dừng chân, chẳng lẽ mình đã nhận thua rồi, Quân Tiêu Dao còn muốn nhục nhã nữa sao? Quân Tiêu Dao chỉ cười nói, thực ra vị trí thiếu chủ này cũng không quan trọng lắm, dù sao thì đế tộc Vân Thị cũng không chỉ có một thiên kiêu là ta. Muốn xây dựng một gia tộc không phải chỉ dựa vào một người, mà là dựa vào tất cả tộc nhân đều cố gắng. Cho nên, sau này, có lẽ có thể cùng Huyền Hư đại ca giao lưu kinh nghiệm tu luyện, đương nhiên, tất cả tộc nhân đều có thể tham dự. Không thể nói tầm nhìn của Quân Tiêu Dao không lớn. Hắn không chỉ quan tâm tới địa vị của mình, mà cân nhắc dưới góc độ toàn bộ gia tộc. Dù sao thì, Quân Tiêu Dao cũng là chủ nhân của Quân Đế Đình, cũng có kinh nghiệm quản lý thế lực. Hắn cũng quen dùng thủ đoạn cho một củ cải lại cho một cây gậy. Vân Mặc đứng bên cạnh nghe thấy vậy, ánh mắt hân thưởng càng nồng đậm. Quân Tiêu Dao có được thiên phú yêu nghiệt như thế thì thôi. Lại còn có lòng dạ tầm nhìn như vậy, nhân vật bực này mà còn không có tư cách dẫn đầu đế tộc Vân Thị, vậy còn ai có tư cách? Vân Huyền Hư nghe vậy, cuối cùng cười khổ thở dài một hơi. Ta, bại thật rồi, y bại bởi Quân Tiêu Dao, không chỉ bại bởi tu vi thực lực, còn có cả lòng dạ, tầm mắt nữa, tất cả đều bại. Nhưng sau này, Vân Huyền Hư ta, nguyện ý phụ tá đệ tử leo lên vị trí thiếu chủ, cùng xây dựng gia tộc. Vân Huyền Hư chắp tay nói, có chơi có chịu, y cũng không phải dạng thua là chơi xấu. Quân Tiêu Dao mỉm cười, giá trị của một tạo hóa thánh thể đâu chỉ có thế. Nếu thế giới nhỏ như hạt bụi trong cơ thể y thuế biến, thực lực của y sẽ mạnh hơn nhiều. Thiên phú bực này, dù là tùy tùng của Quân Tiêu Dao chắc chắn cũng đủ. Có thể nói là tay chân hoàn mỹ nhất, vô hình, bằng những lời này, vô hình hắn cũng đã dựng lên được uy vọng của mình trong thế hệ trẻ tuổi đế tộc Vân Thị. Thực lực, thủ đoạn, tâm tính, tầm nhìn, đều không thể bắt bẻ. Chắc chắn là nhân tuyển thiếu chủ tốt nhất, tốt, trước hết đi gặp thân nhân trong tộc đã, chắc hẳn mấy người ra ra cũng rất muốn gặp ngươi. Vân Mặc nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, Vân Mặc lập tức mang theo Quân Tiêu Dao đi sâu vào trong Vân Thánh Tinh. Sâu trong Vân Thánh Tinh, Tiên Cung Bảo Cung, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, quả thực như chỗ ở của thần tiên. Linh khí nơi này đậm đến mức gần như động thành sương mù, lại thêm có thác bao quanh, đẹp như tiên cảnh. Quân Tiêu Dao đã từng đi nhiều thấy nhiều, nhưng đối mặt với cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn vẫn phải cảm thán, không hổ là tài sản của đế tộc. Đương nhiên, đế tộc Vân Thịnh càng cường thịnh càng có lợi cho Quân Tiêu Dao. Cuối cùng, hắn đi tới một thiên cung rộng lớn, chỉ riêng cửa thiên cung đã cao tới ngàn trượng, rất giống như chỗ ở của thần minh từ thời viễn cổ. Đây chính là đại điện nghị sự của đế tộc Vân Thị, là nơi quyết định những công việc quan trọng của đế tộc Vân Thị. Có thể nói, nếu không được triệu hoán, những thiên kiêu trẻ tuổi như Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Sinh, Vân Thanh Lâm cũng không thể tự tiện bước vào đây. Nhưng hiện tại, nơi này lại mở cửa để nghênh đón Quân Tiêu Dao. Có thể thấy được địa vị của Quân Tiêu Dao trong đế tộc Vân Thị phi phàm cỡ nào. Vân Mặc và Quân Tiêu Dao bước vào trong, nhìn khắp vòng quanh, có rất nhiều bồ đoàn lơ lửng giữa không trung. Một số nam tử trung niên, mỹ phụ nhân, còn cả một số lão giả ngồi trên một số bồ đoàn. Khí tức của ai cũng vô cùng cường đại, yếu nhất cũng phải là thần tôn, đạo tôn. Trong đó, một vị lão giả tỏa ra khí tức chuẩn đế, vừa thấy Quân Tiêu Dao đến thì không nhịn được mà cười lên ha ha, lắc mình một cái, rơi xuống bên cạnh hắn. Ha ha, đây chính là tôn nhi kia của lão phu sao? Quả nhiên mang tư thái của tiên nhân, nhìn lão giả mặt mũi hồng hào đang cười ha ha này, Quân Tiêu Dao cũng khẽ cười một tiếng. Trong thoáng chốc, dường như hắn nhìn thấy được Quân Chiến Thiên. Nhưng Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được sự thoải mái và mừng rỡ từ trong đáy lòng lão giả kia. Ra ra, Quân Tiêu Dao hơi chắp tay. Ha ha, tốt, Tiêu Nhi đúng không? Mời ra ngoài nói chuyện, mấy lão gia hỏa chúng ta đều có thể thấy được. Không sai, thật sự không tệ, không chỉ có đạo thai tiên thiên thánh thể, cảnh giới tu luyện cũng yêu nghiệt như thế, người mạnh hơn tiểu tử thiên nhai kia nhiều. Vị lão giả này tên Vân Hồng Ba, chính là phụ thân của Vân Thiên Nhai. Bởi vì có Vân Thiên Nhai, nên trong đế tộc Vân Thị, Vân Hồng Ba cũng là thái thượng trưởng lão một phương, có được quyền lớn. Đương nhiên, so với ngũ tiên của Vân tộc thì vẫn còn có chênh lệch một chút. Lúc này, trên cao tọa, một thân ảnh toàn thân tắm trong hào quang óng ánh bỗng lên tiếng. Nhi tử Vân Thiên Nhai quả thực không tệ, tâm thần Quân Tiêu Dao khẽ run lên. Hắn đã hiểu được, vị này hẳn là vị xếp hạng thứ hai trong ngũ tiên Vân tộc. Tên Vân Thái Đầu, cũng là cổ tổ của mạch Vân Thiên Nhai này. Mạch tộc này cường thịnh đến vậy, chính vì có hai vị cổ tổ Vân Thái Đầu và Vân Mặc. Đương nhiên, không thể bỏ qua công lao của Vân Thiên Nhai, chính là người thủ quan, địa vị phi phàm. Quân Tiêu Dao cũng khó mà phỏng đoán được khí tức của Vân Thái Đầu, chỉ cảm thấy nó như núi như biển, thâm sâu khó lường. Chương 2191 vào ở Thiếu Đế Cung. Chương 2191 vào ở Thiếu Đế Cung. Vãn bối Vân Tiêu, xin chào cổ tổ. Quân Tiêu Dao chắp tay chào. Ha ha, miễn lễ, thực lực của Tiêu Nhi ngươi có thể dễ dàng trấn áp Vân Huyền Hư, vậy ngươi hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong số thiên kiêu của tám đế tộc. Mặc dù trong tám đế tồn còn có rất nhiều thiên kiêu hoặc chưa xuất thế, hoặc đã danh chấn tứ phương. Nhưng mấy người Vân Thái Đầu đều cảm thấy, trong tám đế tộc, thiên tư thực lực của Quân Tiêu Dao cũng phải đứng số một số hai, khó có ai có thể cùng sánh vai với hắn. Mà bây giờ, tư chất đạo thai tiên thiên thánh thể của Quân Tiêu Dao còn chưa bị các đế tộc khác biết rõ ràng. Có thể hình dung, sau này các đế tộc còn lại biết được chân tướng rồi, e là sắc mặt sẽ cực kỳ đặc sắc. Cổ tổ quá khen rồi, thực lực của vãn bối còn cần tiến bộ thêm. Quân Tiêu Dao nói, không kiêu không gấp, trầm ổn bình thản. Cho dù đối mặt với cổ tổ vẫn bình tĩnh thong dong, không kiêu ngạo không tự ti, rất thoải mái. Có thể nói, biểu hiện của Quân Tiêu Dao khiến cho tất cả cao tầng Vân tộc trong đại điện nghị sự đều phải âm thầm gật đầu, tán thưởng không thôi. Tốt, vốn vị trí thiếu chủ còn chưa có, nhưng bây giờ, với biểu hiện của Tiêu Nhi con, ta không cần lo lắng gì nữa, cứ thoải mái tổ chức đại điển thiếu chủ đi. Vân Thái Đầu nói, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chưa nói đến biểu hiện của Quân Tiêu Dao khiến họ cực kỳ hài lòng. Dù Quân Tiêu Dao chỉ ưu tú bằng 1/10 hiện tại thôi, bọn họ cũng sẽ đề cử hắn vào vị trí đó. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, vì phụ thân của hắn, Thiên Nhai Đại Đế, Vân Thiên Nhai, uy vọng của ông ấy tại đế tộc Vân Thị quá lớn. Địa vị không hề thấp hơn ngũ tiên Vân tộc, nếu không, làm sao Vân Mặc có thể bị Vân Thiên Nhai thuyết phục ngàn dặm xa xôi tới tận nam đầu thế giới ngầm bảo hộ mẫu tử Quân Tiêu Dao. Có thể nói, nếu không phải Vân Thiên Nhai khăng khăng đi làm người thủ quan, thì hiện tại, trên cơ bản, vị trí tộc trưởng đế tộc Vân Thị là của ông ấy rồi. Cho nên mới nói, Quân Tiêu Dao đã ngậm chặt thìa vàng mà ra đời đấy. Mà Nguyệt Chỉ Lam cũng không tệ, dòng dõi của bà và Vân Thiên Nhai tương lai chắc chắn sẽ trở thành người có thân phận cao quý nhất giới hải. Sau khi gặp mặt một đám thân nhân tộc mạch, Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi đại điển nghị sự. Lúc này, Quân Tiêu Dao được Vân Ngọc Sinh dẫn đường tiến về tẩm cung của mình. Vân Thánh Tinh có thể nói là tấc đất tấc vàng. Tộc nhân hệ thứ còn chưa có tư cách ở trên Vân Thánh Tinh. Đế tử đại nhân, kia chính là cung thiếu đế. Vân Ngọc Sinh dẫn Quân Tiêu Dao đi tới một vùng vô cùng rộng lớn. Tiên đảo mênh mông trôi nổi giữa hư không, linh khí nồng đậm cô đọng thành thác nước, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Trong núi có cả cây thuốc hơn vạn năm, thánh dược như cỏ dại mọc tràn lan khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy. Còn có các loại linh cầm tẩu thú, đều là chủng loại hiếm có khó tìm. Có một hồ nước, cá trong hồ đều là long ngư có một tia huyết mạch chân long. Thấy cảnh tượng này, dù là Vân Ngọc Sinh cũng khó mà giấu được một tia ghen tị trong ánh mắt. Mặc dù chỗ ở của nàng cũng là động thiên phúc địa hiếm thấy, nhưng so với nơi này chỉ là tầm thường, nhưng đây chính là chỗ ở của thiếu chủ đế tộc Vân Thị, đương nhiên phải rộng lớn khí phái rồi, hơn nữa còn là nơi linh khí nồng đậm nhất Vân Thánh Tinh. Mặc dù đại điển thiếu chủ còn chưa diễn ra, nhưng thực ra đó chỉ là hình thức mà thôi. Trên tiên đảo kia có một tòa cung điện xa hoa rộng lớn, chính là cung thiếu đế. Cả tòa tiên đảo còn có khắc trận pháp, lúc nào cũng phun ra nuốt vào linh khí thiên địa. Dù ánh mắt Quân Tiêu Dao vượt xa người thường cũng không thể chê trách được chút nào. Đế tử đại nhân, Ngọc Sinh xin lui xuống trước. Vân Ngọc Sinh nói, Ngọc Sinh cô nương, nếu không ngại, người cũng ở lại đây đi, dù sao nơi này cũng lớn như thế, để một mình ta ở cũng quá lãng phí. Quân Tiêu Dao thoải mái mời, dù sao Vân Ngọc Sinh cũng là thiên kiêu mạch này của hắn. Nên bồi dưỡng vẫn phải bồi dưỡng, Quân Tiêu Dao cũng muốn bồi dưỡng một nhóm tâm phúc của mình. Còn về Vân Huyền Hư, hắn còn phải xem xét một chút mới lấy về cho mình dùng được. Mà suy nghĩ đơn thuần của Quân Tiêu Dao, trong mắt Vân Ngọc Sinh lại thành ý tứ khác. Muốn giữ mình lại, chẳng lẽ là... Khuôn mặt của Vân Ngọc Sinh hơi nóng lên, trong lòng đang miên man suy nghĩ. Nói thật, quả thực Quân Tiêu Dao rất hoàn mỹ, muốn nói nàng chẳng động tâm tí nào thì không thể. Mặc dù bọn họ cùng một tộc mạch, nhưng huyết thống đã cách xa mấy đời rồi, nên không có bất kỳ quan hệ nào. Đệ tử đại nhân gọi ta là Ngọc Sinh là được, Vân Ngọc Sinh hơi đỏ mặt nói, rồi khẽ gật đầu một cái. Hiển nhiên nàng đồng ý ở lại nơi này, về sau, đương nhiên không có chuyện gì xảy ra. Quân Tiêu Dao tiến thẳng vào cung thiếu đế, mấy ngày sau chính là đại điển thiếu chủ, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không lãng phí mấy ngày này. Hắn lấy ra phần thưởng lấy được trên phong thần bi, cũng chính là mảnh vỡ thế giới. Thứ này rất có ích để hắn lĩnh hội pháp tắc chi đạo. Không biết nếu đứng đầu cả 9 bảng phong thần bi sẽ có phần thưởng gì nhỉ? Quân Tiêu Dao xoa xoa mảnh vỡ thế giới trong tay, lẩm bẩm một mình. Với những người khác, đây là chuyện không dám nghĩ tới. Nhưng với Quân Tiêu Dao, đó chỉ là chuyện sớm tối thôi. Mấy ngày sau đó, Quân Tiêu Dao ở trong cung thiếu đế cũng lĩnh hội luyện hóa xong mảnh vỡ thế giới. Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra đại điển thiếu chủ. Theo lý mà nói, đại điển thiếu chủ của đế tộc Vân Thị hẳn phải mời hết thế lực 18 phe. Nhưng vì Quân Tiêu Dao không thích náo nhiệt, nên không mời thế lực nào hết. Nhưng tin tức Quân Tiêu Dao trở thành thiếu chủ tân nhiệm của đế tộc Vân Thị chẳng mấy chốc cũng sẽ lưu truyền ra. Bên đế tộc Vân Thị, đại điển thiếu chủ giản lược hết thảy. Nhưng có một nghi thức tuyệt đối không thể thiếu. Đó chính là khảo nghiệm tế đàn tiên tổ, mà đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất lúc trước Vân Thiên Nhai có thể bay vút lên 9 tầng trời. Chương 2192 Tiểu Thế Giới Hư Không. Chương 2192 Tiểu Thế Giới Hư Không. Tế đàn tiên tổ ở bên ngoài Vân Thánh Tinh, ở đó có cánh cửa mở ra nối đến Tiểu Thế Giới Hư Không. Tiểu Thế Giới kia chính là do tổ tiên đế tộc Vân Thị mở ra. Chỉ có nhân vật cao tầng của đế tộc Vân Thị như tộc trưởng, ngũ tiên vân tộc mới có tư cách mở ra. Nhìn vào đó có thể thấy, với đế tộc Vân Thị, tế đàn tiên tổ quan trọng chừng nào. Lúc này, Quân Tiêu Dao, còn cả một loạt đích hệ hạch tâm của đế tộc Vân Thị cũng đi tới một nơi bên ngoài hư không. Một nam tử trung niên thân hình khổng lồ cầm một phương ngọc tỷ mở không gian. Ông ta chính là đại tộc trưởng đương nhiệm của đế tộc Vân Thị, chính là một vị chuẩn đế chín kiếp. Là biểu huynh đệ với Vân Thiên Nhai, nếu không phải trước kia Vân Thiên Nhai từ chối, vị trí tộc trưởng này chắc chắn không thể thuộc về ông ta. Nhưng Vân Thiên Càn cũng tâm phục khẩu phục Vân Thiên Nhai, cam nguyện trở thành tộc trưởng, tận tâm tận lực vì đế tộc Vân Thị. Bởi vì quản lý gia tộc có quá nhiều việc vặt vãnh, cho nên tu vi của Vân Thiên Càn cũng bị kéo chậm lại một chút. Lúc này, Ngọc Tỷ thôi động, hứa không chung, bỗng nhiên có thần mang hạo đáng phun trào như sóng lớn. Sau đó, một cánh cửa lớn óng ánh sắc vàng kim nổi lên giữa không chung. Vân Thiên Càn tiến vào trước tiên, ngay sau đó, Vân Thái Đầu, Vân Mặc, còn cả gia gia của Quân Tiêu Dao, Vân Hồng Ba cũng tiến vào. Theo lý mà nói, thí luyện tế đàn tiên tổ cũng không thể mời được nhiều cường giả cao tầng vân tộc như vậy. Nhìn vào biểu hiện lúc này, chắc chắn bọn họ đều ôm kỳ vọng cực lớn vào Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy vậy cũng tiến vào. Sau lưng là một số trưởng lão đế tộc Vân Thị, cùng một số thiên kiêu hạch tâm đích hệ như Vân Ngọc Sinh, Vân Huyền Hư, Vân Thanh Lâm cũng đi vào theo. Quân Tiêu Dao tiến vào tiểu thế giới hư không này rồi. Hắn mới phát hiện cả thế giới rực rỡ năm màu. Cực kỳ nguyên thủy, như tiểu không gian vừa được mở ra. Bình thường, chỉ có cường giả tu vi chuẩn đế trở lên mới có thể mở ra tiểu thế giới, động thiên phúc địa trong hư không. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trong cơ thể bọn họ có nội vũ trụ, có thể vận dụng sức mạnh không gian tạo hóa. Đây cũng là năng lực đặc biệt của cường giả có tu vi chuẩn đế trở lên. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của mình, Quân Tiêu Dao cũng có thể sơ bộ làm được. Nhưng không thể mở rộng ra tiểu thế giới lớn như thế. Những tiểu thế giới này không có bất kỳ sông núi cỏ cây nào. Chỉ có hư không loạn lưu, ngay chính giữa, có một tòa tế đàn minh mông hình kim tự tháp. Tòa tế đàn tiên tổ này tổng cộng có 999 bậc cầu thang. Trên đỉnh kim tự tháp có một cánh cửa, bên trong có ánh sáng rọi ra. Chỉ cần có thể đi vào trong cánh cửa kia là có thể câu thông với ý chí của tiên tổ. Sẽ được tán thành, sau đó sẽ nhận được các loại phần thưởng, bản nguyên, khí vận phù hộ vân vân. Mấy người Vân Mặc cực kỳ coi trọng nghi thức tế đàn này, thậm chí còn tự mình tới tận đây. Cũng vì có Quân Tiêu Dao, bởi vì phụ thân của hắn, Vân Thiên Nhai, cũng từng bước qua cánh cửa này. Từ đó về sau xuôi gió xuôi nước, một đường lên cao. Cuối cùng, trở thành Thiên Nhai đại đế danh chấn giới hải, người giữ quan tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên, đừng tưởng bước vào cánh cửa này dễ lắm. Trên thực tế, 999 bậc cầu thang kia chính là khảo nghiệm lớn nhất. Trước đó, Vân Ngọc Sinh cũng từng giải thích với Quân Tiêu Dao. Trong lịch sử đế tộc Vân Thị, người có thể đạp lên 99 bậc cầu thang chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một trong số những vị đó chính là phụ thân của Quân Tiêu Dao, Vân Thiên Nhai. Cho nên, chắc chắn đây không phải khảo nghiệm đơn giản gì. Thân là dòng dõi của Vân Thiên Nhai, nếu hôm nay Quân Tiêu Dao không thể lên tới đỉnh, mặc dù không đến nỗi có ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng thế nào cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc. Được, sau khi các ngươi chuẩn bị xong thì có thể bước lên. Tộc trưởng Vân Thiên Càn nói, lần này không chỉ có mình Quân Tiêu Dao tham dự khảo nghiệm tế đàn tiên tổ. Mỗi lần tế đàn mở ra, các thiên kiêu trẻ tuổi của đế tộc Vân Thị đều có thể tham gia. Vạn nhất có thể xuất hiện một hai con ngựa đen cũng không tệ. Đương nhiên, ngựa đen ở đây không phải có nghĩa là người này có thể leo lên tới đỉnh. Có thể leo lên mấy trăm bậc thang, cũng coi như là ngựa đen rồi. Quân Tiêu Dao nghe vậy, khẽ gật đầu, là người đầu tiên bước lên. Ngay một khắc khi hắn vừa bước lên tế đàn, hắn chỉ cảm thấy có một sức mạnh mênh mông vô cùng ập thẳng tới hắn như một con sói điên cuồng. Cảm giác này quả thực như có một thế giới đang ép xuống mình. Uy áp của bản nguyên thế giới, Quân Tiêu Dao lập tức hiểu ra, ý chí tiên tổ tán thành có lẽ là ý chí của vũ trụ Vân Hải. Trước đó, ý chí của Nam Đấu thế giới thực ra chính là Nam Đấu Tinh Đế. Chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ Vân Hải cũng là do tiên tổ đế tộc Vân Thị biến thành sao? Vậy quá kinh khủng rồi, thế giới đại thiên không cùng một đẳng cấp với vũ trụ đơn thể. Có thể hóa ra một vũ trụ vô cùng mênh mông trong cơ thể, e rằng người đó phải gần đạt tới cấp thần rồi, thậm chí còn cao hơn. Nhất thời, Quân Tiêu Dao mơ hồ hiểu thêm một chút về lai lịch của đế tộc Vân Thị. Dù đế tộc Vân Thị không thể hoàn toàn sánh được với Quân gia, nhưng chắc chắn vị cổ lão thần bí cũng là một quái vật khổng lồ số một số hai ở giới hải. Điều này khiến cho Quân Tiêu Dao càng thêm tò mò về ý chí của tiên tổ. Quân Tiêu Dao từng bước đạp lên, như nước chảy mây trôi, không chút trì trệ. Các thiên kiêu còn lại nhìn thấy thế cũng bắt đầu bước lên tế đàn. Mặc dù phải lên tới đỉnh mới có thể lấy được đại cơ duyên thật sự. Nhưng thực ra trong quá trình chống cự lại uy áp này, cùng có từng tia từng sợi sức mạnh bản nguyên cực kỳ nhỏ đang tràn vào trong cơ thể thiên kiêu. Càng lên cao, sức mạnh bản nguyên này lại càng nhiều hơn. Cũng có lợi cho thiên kiêu tu luyện. Bước chân của Quân Tiêu Dao không vội không chậm, bước nhanh như mây. Hắn không tận lực truy cầu tốc độ, cũng không hề cảm thấy chậm trễ chút nào. Chương 2193 leo lên đỉnh cao của tế đàn tiên tổ. Chương 2193, leo lên đỉnh cao của tế đàn tiên tổ. Nhìn đến đây, tộc trưởng Vân Thiên Càn cũng nhịn không được mà cảm thán, Vân Tiêu cũng không cần phải cố gắng chống cự lại uy áp, mà đang thử phân giải, dung nhập sức mạnh bản nguyên kia. Không hổ là nhi tử của Thiên Nhai, hổ phụ không sinh khuyển tử. Những cao tầng của đế tộc Vân Thị cũng hết sức hài lòng với biểu hiện của Quân Tiêu Dao. So ra thì, các thiên kiêu còn lại không ai được thong dong như thế. Khi bước lên được 300 bậc, mấy người Vân Ngọc Sinh đã không giữ được tốc độ như thế nữa. Vân Ngọc Sinh thôi động thiên phú, thiên âm chi tâm. Nàng lấy ra một cây đàn cổ, dùng tiếng đàn chống cự áp lực. Mà quanh thân Vân Thanh Lâm cũng tỏa hào quang xanh, y đang thúc giục sức mạnh của Bích Lạc Vương Thể. Về phần Vân Huyền Hư, cũng có thể trèo chống, tạm thời chưa tế ra thủ đoạn gì. Lên tới 600 bậc, Vân Ngọc Sinh và Vân Thanh Lâm đã khó mà tiến thêm được một bước. Bọn họ cũng biết mình không thể lên tới đỉnh được, cho nên họ dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhiều uy áp của bản nguyên rèn luyện bản thân. Vân Huyền Hư cũng thúc giục tạo hóa thánh thể, nhưng y cũng chỉ bước lên thêm được 700 bậc, cũng khó tiến thêm nữa. Nhìn theo bóng hình áo trắng vẫn bình thản bước lên, giữ vững tốc độ. Vân Huyền Hư thực sự thán phục tự trong lòng, Quân Tiêu Dao chắp tay, từng bước đạp lên từng bậc thang, như đang đi bộ nhàn nhã. Quả thực trước kia cũng có yêu nghiệt có thể lên tới đỉnh. Nhưng có ai là không phải dùng hết sức chín châu hai hổ, thi triển đủ loại thủ đoạn mới làm được chứ? Cho dù là Vân Thiên Nhai, lúc trước, khi lên tới đỉnh cũng phải thúc giục rất nhiều thủ đoạn. Nhưng Quân Tiêu Dao lại cứ như vậy mà chắp tay bước lên như đang đi tản bộ. Biểu hiện này khiến cho tất cả tộc nhân của đế tộc Vân Thị ở đây, bất luận là cao tầng hay thiên kiêu, đều không biết nói gì. Yêu nghiệt, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Cuối cùng, khi chuẩn bị đạp lên bậc thang thứ 999, một cỗ thế giới chi lực mênh mông chưa từng có phô thiên cái địa mãnh liệt xông tới. Đây là một bước cuối cùng, cũng là bước khó khăn nhất. Dường như tất cả uy áp đều tan hợp lại cùng nhau. Mà Quân Tiêu Dao vẫn không đổi sắc, toàn thân chấn động. Thần mang trùng trùng điệp điệp mãnh liệt trào ra, phun trào khí tức đại đạo. Sáu dị tượng của thánh thể cũng càn quét ào ra, toàn bộ tiểu thế giới hư không đều đang run rẩy. Quân Tiêu Dao thuận thế bước ra một bước, bước lên đỉnh tế đàn. Kim mang óng ánh nở rộ, thiên âm đại đạo oanh minh. Quân Tiêu Dao thôi động sức mạnh tiên thiên thánh thể, bước nốt một bước lên đỉnh cao. Dứt khoát, lưu loát, không chút băn khoăn, một màn này khiến cho rất nhiều thiên kiêu ở đây đều ngây người nhìn. Mặc dù cao tầng đế tộc Vân Thị đã biết Quân Tiêu Dao có thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai, nhưng mấy người Vân Ngọc Sinh, Vân Huyền Hư thì không biết. Bởi vì Quân Tiêu Dao chưa từng thể hiện thủ đoạn thật sự của mình. Mà bây giờ, nhìn sáu dị tượng thánh thể kia, mấy người Vân Huyền Hư đều chấn kinh. Đạo thai tiên thiên thánh thể, đây chính là thể chất vạn cổ vô song tuyệt đối. Bảo sao vì sao Vân Tiêu đế tử lại yêu nghiệt như thế, thì ra nhờ có thể chất vô song này. Vân Thanh Lâm vô cùng cảm thán, so với đạo thai tiên thiên thánh thể, đừng nói tới Bích Lạc Vương thể của y. Dù là tạo hóa thánh thể của Vân Huyền Hư cũng còn cách xa xa vẫn không đủ tư cách mà so. Đây chính là một trong những thể chất cường đại nhất xưa nay. Có được thể chất này, tương lai thế nào cũng sẽ sừng sững đứng trên đỉnh chúng sinh. Thì ra là thế, ta bại không oan. Vân Huyền Hư xem như triệt để tâm phục khẩu phục, thua một vị đạo thai tiên thiên thánh thể không phải khó khăn gì, ngược lại còn là một loại vinh dự. Một bên khác, Vân Ngọc Sinh cũng kinh ngạc cảm thán vô cùng. Nhưng nàng cảm thấy, cho dù là đạo thai tiên thiên thánh thể cũng không thể yêu nghiệt đến như thế. Chỉ có thể nói, thể chất thiên phú thực sự là một phần thực lực của Quân Tiêu Dao. Nhưng chắc chắn hắn có được như thành tựu bây giờ không chỉ vì có đạo thai tiên thiên thánh thể. Nghĩ vậy, ánh mắt Vân Ngọc Sinh nhìn Quân Tiêu Dao dần dần bắt đầu mông lung hơn, như có một tầng hơi nước mờ mịt che kín. Không ngờ trên thế gian này thực sự có nam tử hoàn mỹ như vậy. Nói nàng không động tâm chút nào chắc chắn là giả, mà lúc này, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt ngạc nhiên và tán thưởng kia. Hắn đứng trên đỉnh tế đàn tiên tổ, nhìn cánh cửa sáng trước mặt kia. Có thể cảm giác được có một khí tức mênh mông, cổ lão, trang nghiêm, bao la hùng vĩ. Quân Tiêu Dao không chần chờ bước thêm một bước vào trong đó. Ngay lập tức, thiên địa biến ảo, càn khôn đảo ngược. Hết thảy xung quanh đều kỳ quái. Đợi tới khi tầm mắt của Quân Tiêu Dao ổn định lại, thì hắn đang sừng sững đứng trong một vũ trụ mênh mông bao la hùng vĩ. Tinh quỹ lưu động, tinh hệ vận chuyển, thiên thể chuyển động, ngân hà óng ánh. Dường như hắn đang sừng sững đứng ngay giữa vũ trụ, đồng thời, Quân Tiêu Dao còn thấy được bản nguyên vũ trụ kia vô cùng mênh mông, bao la hùng vĩ tới mức không cách nào tưởng tượng được. Trước đó, ở Nam Đầu Thế Giới, Quân Tiêu Dao từng gặp bản nguyên của Nam Đầu Thế Giới, là một mảnh tinh hà mênh mông. Nhưng bản nguyên vũ trụ trước mắt hắn đây dường như vô cùng vô tận, như từ biên giới vũ trụ kéo tới đây vậy. Cả hai, hoàn toàn không thể so sánh. Quả nhiên, mặc dù thế giới đại thiên to lớn, nhưng so ra vẫn kém vũ trụ đơn thể thật sự quá nhiều. Quân Tiêu Dao cảm khái nói. 1000 cái thế giới đại thiên mới có thể so được một vũ trụ đơn thể. Có thể thấy được Vân Hải vũ trụ mênh mông cỡ nào. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, một khí tức cổ lão trang nghiêm nổi lên. Chẳng biết từ khi nào, chính giữa vũ trụ này, nổi lên một thân ảnh như thần chỉ mông lung vô thượng. Tinh hà vần quanh bên hông, rất nhiều sao trời như ngân sa nhỏ vụn rải xung quanh. Chương 2194 Chí Tiên Tổ, nhìn thấu thân phận. Chương 2194 Chí Tiên Tổ, nhìn thấu thân phận. Trước mặt bóng hình này, quả thực Quân Tiêu Dao còn bé hơn cả con kiến. Có thể nói, bóng hình này như thần minh thượng cổ, mang tới cảm giác áp bách cực kỳ lớn. Nhưng sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn không thay đổi quá nhiều. Hắn hơi chắp tay, nói, hậu nhân đế tộc Vân Thị tham kiến tiên tổ. Quân Tiêu Dao biết chắc chắn thân ảnh mênh mông như thần linh này chính là ý chí của tiên tổ Vân Thị. Hoặc nói một cách khác, là ý chí của Vân Hải vũ trụ. Nhưng mà, sau khi Quân Tiêu Dao lên tiếng, ý chí tiên tổ không đáp lại ngay, Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được có một ánh mắt kinh khủng đang nhìn mình. Như xuyên thủng huyết thảy, rất nhiều bí mật của mình khó mà che giấu được. Ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ vũ trụ chấn minh, sấm sét vang dội, phong lôi phun trào, như trời xanh tức giận. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Thiên âm vang vọng, nặng nề, trầm hồn, như đã được lịch sử tang thương tẩy lễ. Uy áp kinh khủng trút xuống như nước, có thể nói, đổi lại bất kỳ thiên kiêu nào cũng sẽ khó mà chịu đựng nổi, sẽ gần như sụp đổ. Mà Quân Tiêu Dao vẫn thẳng tắp, không dao không động. Hắn hỏi lại, không biết lời ấy của tiên tổ có ý gì. Trong cơ thể các ngươi tuy có huyết mạch tộc ta, nhưng không phải chỉ đơn giản như vậy, ý chí tiên tổ nói, ánh mắt của Quân Tiêu Dao ngầm đanh lại, hắn nghĩ thầm, không hổ là tiên tổ đế tộc Vân Thị, cho dù chỉ là ý chí lưu lại cũng cường đại như thế. Nhìn một cái đã thấy rõ sự khác biệt của hắn, Quân Tiêu Dao cũng không chột dạ, trực tiếp trả lời. Vãn bối tên Vân Tiêu, đích thị là dòng chính của Vân Thị, điều này không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, Quân Tiêu Dao ngẩng đầu, nhìn thân ảnh minh mông mông lung kia, không chút e dè mà nói. Tiên tổ cũng có thể gọi vãn bối là Quân Tiêu Dao. Sau khi Quân Tiêu Dao nói xong, từ trong cơ thể Quân Tiêu Dao, một cỗ uy áp huyết mạch kinh khủng tràn ra. Đây không phải uy áp thuộc về huyết mạch đế tộc Vân Thị, mà là thuộc về quân gia. Ầm ầm, khi khí tức huyết mạch này hiển hiện, dường như cả vũ trụ gợn sóng. Sức mạnh huyết mạch kia quá mênh mông, quá tôn quý. Thậm chí, còn có dòng chảy tiên vận siêu thoát khỏi chúng sinh. Huyết mạch đế tộc Vân Thị đã đủ cường đại rồi, nhưng huyết mạch này thậm chí còn tôn quý hơn, dường như ở một chiều không gian cao cấp hơn. Khí tức huyết mạch này, còn có cả họ Quân, chẳng lẽ? Ý chí tiên tổ cũng chấn động, dường như đã hiểu ra cái gì. Bộ tộc kia sao, nhưng đế tộc Vân Thị ta chưa từng xảy ra khúc mắc gì với tộc ngươi. Sau khi biết được lai lịch thực sự của Quân Tiêu Dao, ý chí tiên tổ nói chuyện bình tĩnh hơn. Dường như, có một chút kiêng kỵ, đương nhiên không có, vãn bối càng không có chút ý định bất lợi nào với đế tộc Vân Thị. Quân Tiêu Dao không giải thích quá nhiều, hắn chỉ nói một lượt chuyện mình chuyển sinh trở thành Vân Tiêu. Ý chí tiên tổ trầm mặc, thật lâu sau mới có âm thanh vọng tới. Thái độ với đế tộc Vân Thị của các ngươi thế nào? Quân Tiêu Dao đáp, đế tộc Vân Thị không phụ ta, ta tất không phụ đế tộc Vân Thị. Thậm chí, ta còn nguyện ý trợ giúp đế tộc Vân Thị trở thành thế lực mạnh nhất vô biên giới hải. Mà quân gia cũng sẽ trở thành minh hữu kiên định nhất của đế tộc Vân Thị. Lời này của Quân Tiêu Dao là xuất phát từ nội tâm, cực kỳ chân thành, không chút hư giả. Ý chí tiên tổ trầm mặc một lát mới nói, ngươi mang hai huyết mạch quân gia và đế tộc Vân Thị, còn là đạo thai tiên thiên thánh thể, tương lai tiền đồ vô lượng. Nếu ngươi đã thực tình đối đãi với đế tộc Vân Thị, vậy ta tất sẽ hồi báo. Ngươi có thể tùy ý điều động luyện hóa bản nguyên Vân Hải vũ trụ, đồng thời, khí vận của Vân Hải vũ trụ cũng sẽ gia trì cho ngươi. Sau khi ý chí tiên tổ dứt lời, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy có sức mạnh bản nguyên trùng trùng điệp điệp mãnh liệt lao về phía mình. Nhưng sức mạnh bản nguyên này không có bất kỳ uy áp nào mà cực kỳ nhu hòa, hắn có thể dễ dàng luyện hóa. Quân Tiêu Dao đã được ý chí tiên tổ tán thành, bắt đầu đánh dấu thái cổ thánh thể. Bản nguyên vũ trụ một phương không hề đơn giản, dù là chất lượng hay số lượng cũng vượt xa thế giới đại thiên. Chớ nói chi là còn có khí vận gia trì. Trước đó, tại Nam Đầu Thế Giới, Tô Vũ kia mượn nhờ bản nguyên thế giới và sức mạnh số mệnh của Nam Đầu Thế Giới còn có thể giao thủ cùng Quân Tiêu Dao. Mặc dù cũng không thể là đối thủ một hiệp, nhưng cũng có thể thấy được, thiên kiêu được một thế giới đại thiên gia trì sẽ mạnh đến mức nào, có thể xưng là tiền đồ vô lượng. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao vốn đã yêu nghiệt, được ý chí tiên tổ cũng là ý chí của Vân Hải vũ trụ tán thành. Con đường ngày sau của hắn, trên cơ bản, sẽ còn thuận lợi hơn cả phụ thân Vân Thiên Nhai của mình, chắc chắn là nhất phi trùng thiên. Cho tới giờ phút này, Quân Tiêu Dao vẫn cảm thấy sức mạnh bản nguyên vẫn đang dung nhập vào bản thân. Nhưng với toàn bộ Vân Hải vũ trụ thì chẳng khác nào chín châu mất một sợi lông, không đáng gì. Ngày sau, Quân Tiêu Dao chỉ cần ở trong Vân Hải vũ trụ liền có thể luyện hóa sức mạnh bản nguyên của Vân Hải vũ trụ cho mình dùng từng thời từng khắc, mà còn có được khí vận của Vân Hải vũ trụ gia trì. Quân Tiêu Dao cho rằng, mặc dù khí vận của mình bị tiểu số mệnh thuật tiêu hao, nhưng theo lý mà nói hẳn là vẫn chưa đến mức sơn cùng thủy tận. Mà bây giờ, được khí vận của Vân Hải vũ trụ gia trì, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không cần lo lắng nữa rồi. Hắn không chút do dự, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện luôn. Nơi đây chính là nơi tu luyện cực phẩm. Nhìn Quân Tiêu Dao quanh thân phủ quang huy đang ngồi xếp bằng tu luyện, ý chí thiên tổ mông lung kia cũng tự lẩm bẩm, ta có thể dự cảm giới hải sắp nổi phong ba rồi, yên thế hắc họa từ nơi không người sắp thổi tới đây rồi. Trước đó còn có tam hoàng trấn áp, mà bây giờ thì sao? Đại biến đời này cũng chính là thời khắc quan trọng quyết định tương lai Vân Tiêu ta sẽ lên tới đỉnh cao hay sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Người này, sẽ là người trong định mệnh kia sao? Chương 2195 người trong mệnh định, thực lực lại tăng tiến. Chương 2195, người trong mệnh định, thực lực lại tăng tiến. Ngay sau khi Quân Tiêu Dao bước vào cánh cổng ánh sáng, trong tiểu thế giới hư không, mấy người Vân Hồng Ba đều có vẻ khẩn trương không kìm nổi. Với đế tộc Vân Thị, có được ý chí tiên tổ tán thành không rất quan trọng. Nói không chừng có thể tái xuất một nhân vật như Vân Thiên Nhai, trở thành trụ cột của đế tộc Vân Thị. Nhưng mấy ngày trôi qua rồi, bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì. Mấy người Vân Ngọc Sinh cũng kết thúc tu luyện, từ trên tế đàn tiên tổ đáp xuống. Thiếu chủ sẽ không có vấn đề gì chứ ạ? Ánh mắt Vân Ngọc Sinh cũng có vẻ lo lắng. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, cánh cổng thời gian vẫn luôn lặng thinh, bỗng nhiên có sóng nước gợn lên. Một thân ảnh áo trắng tuyệt thế khoan thai bước ra, chính là Quân Tiêu Dao. Tiêu Nhi, thế nào? Quân Tiêu Dao vừa mới bước ra đã thấy rất nhiều ánh mắt chờ đợi. Gia Gia Vân Hồng Ba, còn cả mấy người Vân Mặc của tổ nữa, đều đang chăm chú nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao rừng rưng cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Cao tầng đế tộc Vân thì ở đây đều sững sờ, sau đó ai nấy đều nhoẻn cười. Tốt tốt tốt, sau này, Tiêu Nhi còn chính là trụ cột mới của đế tộc Vân thị ta. Đế tộc Vân thị ta có rất nhiều tài nguyên, nếu con cần, cứ việc nói thẳng là được. Đệ nhị tiên trong ngũ tiên Vân tộc, Vân Thái Đấu, liên tiếp nói ba lần tốt, hiển nhiên cũng mừng rỡ vô cùng. Quân Tiêu Dao mỉm cười, hắn cũng không thiếu tài nguyên tu luyện lắm, ngoại trừ vật chất tiên đạo trong tiên tuyền nhãn của mình. Bây giờ hắn còn có thể mượn nhờ sức mạnh bản nguyên của Vân Hải vũ trụ để tu luyện. Sao ta lại cảm thấy khí tức của thiếu chủ lại mạnh hơn không ít nhỉ? Vân Huyền Hư có thể cảm giác được, có vẻ như cảnh giới của Quân Tiêu Dao biến hóa không quá lớn. Nhưng khí tức lại thâm sâu hơn rất nhiều so với khi giao thủ với hắn. Đương nhiên là vì trong thời gian này Quân Tiêu Dao tu luyện đã có thành quả cực lớn. Trong bản nguyên vũ trụ, hắn đã mở rộng, từ sức mạnh của hai thế giới tiểu thiên biến thành ba thế giới tiểu thiên. Đừng quên, mới qua nửa tháng thôi, chỉ có thể nói, sức mạnh vũ trụ bản nguyên đơn thể rất có lợi cho Quân Tiêu Dao tu luyện nội vũ trụ. Ngoài ra, thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao cũng phát triển gấp đôi, đạt tới 2 vạn cái. Có nghĩa là, lúc này sức mạnh và phòng ngự của Quân Tiêu Dao lại mạnh hơn gấp đôi. Cũng khó trách Quân Tiêu Dao càng thêm thâm sâu khó lường so với trước kia. Quân Tiêu Dao cũng rất hài lòng với tiến bộ của mình. Vân thị đế tộc đến đây quả thực là một quyết định chính xác. Không thiếu tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có thể luyện hóa bản nguyên vũ trụ mọi lúc mọi nơi. Đây chính là điều kiện mà thiên kiêu bình thường cầu còn không được. Hải Tại, coi như hắn hiểu được vì sao phụ thân Vân Thiên Nhai của mình lại có thể vượt xa thế hệ trước, trở thành người thủ quan danh chấn giới hải, Thiên Nhai Đại Đế. Có một sức mạnh bản nguyên vũ trụ cùng số lệnh sau lưng gia trì, muốn tu luyện không nhanh cũng không được. Mà Quân Tiêu Dao cũng có thể yên tâm ở tại đế tộc Vân thị tu luyện, để tăng thực lực của mình. Đồng thời, hắn cũng có thể điều động tài nguyên của đế tộc Vân thị, nghĩ biện pháp tìm dấu vết của bốn hồn của Khương Thánh Y. Mặc dù đây không phải việc một sớm một chiều có thể làm được, nhưng Quân Tiêu Dao mãi mãi sẽ không bao giờ buông bỏ. Chuyện tế đàn tiên tổ qua đi, đại điển thiếu chủ coi như cũng hạ màn, mặc dù lần này đế tộc Vân thị không mời thế lực bên ngoài nào đến tham dự đại điển thiếu chủ. Nhưng tin tức này vẫn lưu truyền ra ngoài, gần như chấn động hơn phân nửa cái giới hải, thế lực khắp nơi đều không ngừng chấn động, phải biết vị trí thiếu chủ đế tộc Vân thị đã lâu không được công bố. Mà lúc này, vậy mà nhân tuyển tuyển định thiếu chủ lại là một thiên kiêu mới từ ngoại giới trở về. Không nghi ngờ gì, thế lực khắp nơi đều không hiểu. Sau đó, bọn họ tìm hiểu một hồi, kết quả lại khiến cho họ chấn kinh. Vị thiếu chủ Vân Tiêu kia chính là dòng dõi Thiên Nhai Đại Đế lừng lẫy tiếng tăm. Mà thiên kiêu Quân Tiêu Dao thần bí lúc trước đăng đỉnh hai khối phong thần bi. Cũng chính là Vân Tiêu thiếu chủ, tin tức này vừa lộ ra, bát phương kinh hoa. Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục, hổ phụ không sinh khuyển tử. Đương nhiên, cũng không phải thế lực nào cũng vui lòng nhìn thấy một vị thiên kiêu mới quật khởi như thế này. Tỷ như đế tộc Hạ Hầu Thị trong 8 đế tộc, dã tâm của đế tộc Hạ Hầu Thị rất lớn, vẫn luôn ngấp nghé vị trí đứng đầu 8 đế tộc. Đế tộc Vân Thị chính là một tòa núi lớn đè trên đầu các đế tộc còn lại. Mà mối quan hệ của 8 đế tộc rất rắc rối phức tạp. Nếu khai chiến toàn diện sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ thế giới giới hải đều sẽ long trời lở đất. Cho nên, trong 8 đế tộc, thế hệ trẻ tuổi tranh phong mới là được chú ý nhất. Bởi vì, ở một mức độ nào đó, dàn tranh phong này cũng đại diện cho độ mạnh yếu của 8 đế tộc. Từ khi Quân Tiêu Dao xuất hiện, hiển nhiên đế tộc Vân Thị lại có thêm một vị thiên kiêu danh dương giới hải. Ngoài tin tức này ra, còn có một tin nữa khiến cho một số người thổn thức. Chính là Trúc Thị cổ tộc bị đế tộc Vân Thị trực tiếp phái người tiêu diệt. Mà nguyên nhân cổ tộc này bị hủy diệt chỉ vì một số người mắt mù chọc phải vị thiếu chủ Vân Tiêu kia. Điều này thực khiến cho người ta phải thở dài, chênh lệch giữa người với người thật sự quá lớn. Có một số người, từ khi vừa ra đời cuộc sống đã được định thật tốt. Mà vị Vân Tiêu thiếu chủ kia không chỉ có dòng dõi Thiên Nhai Đại Đế, có được thân phận đế tử. Còn là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, thân phận cao quý không gì tả xiết. Chỉ một câu, có thể khiến cho một cổ tộc cường đại bị hủy diệt hoàn toàn. Chương 2196 thời gian 1 năm, thực lực tăng vọt. Chương 2196 thời gian 1 năm. Thực lực tăng vọt. Thời gian lướt qua như bóng câu qua khe cửa, thoát một cái Quân Tiêu Dao đã ở Vân Thị đế tộc được 1 năm. Trong 1 năm này, Quân Tiêu Dao rất kín tiếng, thậm chí rất ít đi ra khỏi thiếu đế cung, giống như về tới những ngày tháng bế quan ở Huyền Thiên Thần Triều trước kia. Trong thời gian 1 năm này, trên cơ bản Quân Tiêu Dao đều đang bế quan tiềm tu. Nhưng tu vi cảnh giới của hắn vẫn không có biến hóa quá lớn, Tất nhiên điều này không phải vì Quân Tiêu Dao không thể đột phá. Nếu hắn muốn tăng lên cảnh giới thì rất đơn giản, lấy yêu nghiệt trùng tu nhất thế thân của hắn thì hoàn toàn không gặp phải bình cảnh gì trong Chí Tôn Thất Cảnh, quả thực giống như nước chảy thành sông. Thậm chí cho dù tới chuẩn đế cảnh, phải độ chín kiếp thì Quân Tiêu Dao cũng không có cảm thấy khó khăn gì. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không lựa chọn đột phá cảnh giới, bởi vì hắn trọng tu nhất thế thân là vì lập nên căn cơ vững chắc nhất, mạnh nhất, cho nên không cần vội vã đột phá như vậy. Hơn nữa lấy cảnh giới vô thượng huyền tôn hiện tại của hắn, cho dù phóng mắt nhìn khắp giới hải, hắn cũng là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp trong vô số thiên kiêu. Trong một năm này, Quân Tiêu Dao vẫn luôn mượn dùng căn nguyên thiên địa của Vân Hải vũ trụ để tu luyện. Hiện tại điều hắn cần làm chính là mở rộng nội vũ trụ, tu luyện thế giới tu di và tìm hiểu mảnh nhỏ thế giới. Trong một năm nay, thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao đã lên tới chừng 10 vạn. So với trước kia thì tăng lên 5 lần, 10 vạn thế giới tu di là khái niệm gì? Cho dù hiện tại Quân Tiêu Dao không dùng đến pháp lực thần thông, chỉ dựa vào nhục thân thì giơ tay nhấc chân thôi cũng có thể đánh vỡ trời xanh, một chưởng chụp nát sinh mệnh cổ tinh khổng lồ. Đây là sức mạnh nhục thân thuần túy. Hơn nữa nếu đối thủ muốn tạo thành tổn thương cho Quân Tiêu Dao thì phải đánh bại phòng ngự 10 vạn thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao trước. Điều này khó khăn đến cỡ nào? Mặt khác nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao cũng có được sức mạnh 5 thế giới tiểu thiên, đừng thấy nó không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng, sức mạnh một thế giới tiểu thiên không dễ tu luyện như vậy. Cho dù là sở tiêu của thế giới Thanh Dương trước kia cũng chỉ có được căn nguyên một thế giới tiểu thiên mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, trong một năm nay, Quân Tiêu Dao thông qua duy nhất hắc động để luyện hóa căn nguyên Vân Hải vũ trụ, có thể tu luyện ra sức mạnh 2 thế giới tiểu thiên đã rất lợi hại. Sau đó cho tu vi của Quân Tiêu Dao tăng lên thì tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Còn nữa, khen thưởng trước kia Quân Tiêu Dao có được từ Phong Thần Bi lại là mảnh nhỏ thế giới. 2 mảnh nhỏ thế giới đều là cấp bậc thế giới đại thiên. Một thế giới đại thiên sụp xuống tiêu vong mới có thể ngưng tụ ra một khối mảnh nhỏ thế giới như vậy. Có thể nói, thiên kiêu khác không có mấy chục đến trăm năm cũng đừng mơ hoàn toàn tìm hiểu. Mà Quân Tiêu Dao chỉ cần một năm là đã hoàn toàn lĩnh ngộ luyện hóa một khối mảnh nhỏ thế giới trong đó. Số lượng pháp tắc Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ cũng từ 200 biến thành 300. Quân Tiêu Dao đã lĩnh ngộ ra 1 phần 13.000 pháp tắc, nghe thì có vẻ không nhiều. Nhưng phải biết rằng, thiên kiêu tu sĩ ở cấp bậc của Quân Tiêu Dao mà lĩnh ngộ ra 9 loại cũng đã là nhân trung long phượng, mười mấy loại thì được coi là thiên tài tuyệt đối. Mà Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ 300 pháp tắc, nói ra quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Trong Thiếu Đế Cung, Quân Tiêu Dao thức tỉnh từ tu luyện, mở hai mắt ra. Chỉ trong một năm, cảnh giới của Quân Tiêu Dao chưa thay đổi, thực lực lại có biến hóa long trời lở đất. Quân Tiêu Dao cũng không biết những thiên kiêu còn lại trong bát đại đế tộc đã đạt tới tiêu chuẩn nào. Nhưng hắn không để bụng, cũng không chú ý, bởi vì lợi hại đến mấy cũng sẽ không lợi hại bằng hắn. Một năm rồi mà vẫn không có tin tức về Thánh Y Tỷ. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng. Trong một năm này, hắn cũng vận dụng tài nguyên sức mạnh của thiếu chủ Vân Thị đế tộc để tìm kiếm tin tức về Khương Thánh Y. Nhưng giới hải thật sự quá lớn, có vô số thế giới, tìm bốn hồn của Khương Thánh Y giống như tìm kim trong biển rộng. Xem ra chỉ có thể đích thân đi tìm, Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn và Khương Thánh Y đã được vận mệnh sắp đặt, nhất định sẽ có dây dưa nhân duyên. Chỉ có Quân Tiêu Dao mới có khả năng đích thân tìm được bốn hồn của Khương Thánh Y. Lúc này, ngoài Thiếu Đế Cung vang lên tiếng đàn như hạt châu rơi trên mâm ngọc, dù dương dễ nghe, vô cùng êm tai. Quân Tiêu Dao rời khỏi Thiếu Đế Cung, lập tức thấy được Vân Ngọc Xanh đánh đàn trên một vách núi. Mái tóc đen của nàng ta như mây, lệ chất tuyệt tục, dáng vẻ đánh đàn giờ phút này giống như một bức họa cuộn tròn duy mỹ. Trong một năm nay, đám người Vân Ngọc Xanh, Vân Huyền Hư, Vân Thanh Lâm cũng là tu luyện chung quanh Thiếu Đế Cung dưới sự cho phép của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao làm như vậy cũng giúp hắn có được uy vọng rất lớn trong thế hệ trẻ của Vân Thị Đế Tộc, hoàn toàn trở thành Vân Thị Thiếu Chủ có cách cục cao xa, lòng dạ trống trải trong lòng mọi người. Một khúc vừa dứt, Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, Ngọc Xanh, tu vi cầm nghệ của ngươi lại tăng trưởng. Vân Ngọc Xanh mang thiên âm chi tâm, có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt ở phương diện âm luật. Vân Ngọc Xanh nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì vội vàng hành lễ và nói, làm thiếu chủ điện hạ chê cười, tu vi cầm nghệ của Ngọc Xanh còn kém xa thiếu chủ. Vân Ngọc Xanh cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao mang theo một tia khuynh mộ ẩn sâu. Nếu Quân Tiêu Dao chỉ có dung mạo tuấn mỹ, thiên tư xuất chúng thì có lẽ cũng làm người ta tâm động. Nhưng điểm chết người chính là, tu vi cầm nghệ của Quân Tiêu Dao cũng hết sức thuần thục, thậm chí đã tới trình độ đỉnh cao. Vân Ngọc Xanh vĩnh viễn không quên được, trước kia Quân Tiêu Dao tùy ý lấy ra Phượng Minh Kỳ Sơn cầm, để lộ cầm nghệ. Kết quả vạn điều đều đến, long phượng cùng gieo, trời giáng điềm lành, đất mọc kim liên. Chương 2197 tiệc mừng thọ của Đạm Đài Cổ Tổ. Chương 2197, tiệc mừng thọ của đạm đài cổ tổ. Cảnh tượng này làm kiêu nữ mang thiên âm chi tâm như Vân Ngọc Xanh đều nhìn ngây người. Rốt cục có thứ gì là Quân Tiêu Dao không biết. Vào thời khắc đó, Vân Ngọc Xanh hoàn toàn coi Quân Tiêu Dao trở thành hóa thân của sự hoàn mỹ, trong thiên hạ không có gì là hắn không biết. Dù là tài nghệ gì, chỉ cần Quân Tiêu Dao nguyện ý là có thể tùy ý đạt tới cực cảnh mà người khác không thể với tới. Có lẽ đây chính là người thắng trời sinh. Trong lòng Vân Ngọc Xanh không có ghen ghét, chỉ có ái mộ đang mơ hồ hình thành. Đương nhiên, nàng chỉ dám đặt ở trong lòng, dù sao tồn tại quá mức hoàn mỹ luôn làm người ta cảm thấy tự biết xấu hổ, thậm chí tới gần cũng là một loại khinh nhờn. Ta đánh đàn chỉ do yêu thích thôi, trước kia có người đã dạy ta. Quân Tiêu Dao cười, trong đầu hắn lại nghĩ tới nữ tử áo xám tuyệt thế kia, A Cửu. Đúng rồi, thiếu chủ, gần đây có một tin tức. Vân Ngọc Xanh nói, nga, tin tức gì? Quân Tiêu Dao tỉnh táo lại mà hỏi. Trước kia hắn điều động tài nguyên Vân Thị Đế Tộc để tìm kiếm tung tích của bốn hồn Khương Thánh Y. Dù là tin tức gì cũng được Vân Ngọc Xanh tập hợp sửa sang lại. Cho nên hiện tại Vân Ngọc Xanh cũng coi như nửa trợ lý của Quân Tiêu Dao. Một vị cổ tổ của đạm đài đế tộc sắp sửa tổ chức tiệc mừng thọ. Trước đó có người của đạm đài đế tộc tới, muốn mời thiếu chủ đến dự tiệc, còn nói muốn giáp mặt đáp tạ thiếu chủ một phen. Vân Ngọc Xanh nói, Quân Tiêu Dao lập tức bừng tỉnh, hẳn là người do đạm đài thanh toàn phái tới. Trong bát đại đế tộc, đạm đài đế tộc xem như đế tộc tương đối kín tiếng. Không làm chuyện gì to tát, cũng không có dã tâm quá lớn. So sánh với hạ hầu đế tộc dã tâm bừng bừng, đạm đài đế tộc thật sự coi như Phật hệ. Nhưng điều này không có nghĩa là đạm đài đế tộc rất yếu. Trong bát đại đế tộc, không có đế tộc nào là dễ chọc. Đạm đài đế tộc cũng có nội tình vô song, sâu không lường được. Mà quan hệ giữa đạm đài đế tộc và Vân Thị đế tộc cũng coi như tương đối hài hòa, chưa từng phát sinh xung đột nào. Tuy rằng không có khả năng liên hôn nhiều thế hệ giống như Quân gia cùng Khương gia, thân đến mức cùng mặc một cái quần. Nhưng ít ra cũng coi như có lui tới, cho nên Quân Tiêu Dao đi dự tiệc cũng không có gì để bắt bẻ. Mà Quân Tiêu Dao không quên, ở sau lưng đạm đài thanh toàn còn có một phần nhân quả tồn tại, lần này có thể tiện thể đi thăm dò luôn. Hơn nữa Quân Tiêu Dao đã để lại ấn tượng đầu tiên rất tốt cho đạm đài thanh toàn. Cho nên đạm đài thanh toàn sẽ không bài xích hắn mới đúng. Cũng được, bế quan tu luyện một năm, vừa vặn đi ra ngoài thả lỏng tâm tình một chút. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, hắn đã quyết định, muốn đi đến đạm đài đế tộc dự tiệc. Cùng lúc đó, ở một mảnh vũ trụ mênh mông vô biên khác, ở trung tâm nó có một tinh vực linh khí vô cùng nồng đậm. Trong tinh vực, các đại cổ tinh xoay tròn, thành trì chót vót, cung điện liên miên, phóng mắt nhìn lại thì nơi này trông có vẻ vô cùng rộng lớn tráng lệ, lại mang theo cảm giác trang nghiêm túc mục. Đây chính là tinh vực của đạm đài đế tộc chủ mạch. Mà giờ phút này, sâu trong tổ địa tộc mạch đạm đài đế tộc, có một tòa thiên cung rộng lớn. Trong thiên cung, một bóng dáng vô cùng mơ hồ, tản ra đế uy cuồn cuộn đang ngồi xếp bằng trên một mặt đệm hương bồ. Khí tức của ông ta rất cổ xưa, uy áp như biển cả. Rõ ràng là vị cổ tổ đạm đài đế tộc sắp sửa tổ chức tiệc mừng thọ kia. Mà phía dưới ông ta có một lão giả đang cung kính mà đứng. Rõ ràng là hộ đạo nhân trước kia đã âm thầm bảo hộ đạm đài thanh toàn ở thế giới Thanh Dương, đạm đài lăng. Đã mời Vân Thị đế tộc chưa? Vị cổ tổ này của đạm đài đế tộc tên là đạm đài Ngọc Long, bối phận cực cổ xưa. Trên cơ bản tương đương với tồn tại cấp bậc ngũ tiên trong vân tộc, cũng là một trong những trụ cột của đạm đài đế tộc. Không sai, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Vân Tiêu thiếu chủ kia sẽ tiến đến dự tiệc, dù sao cũng là thanh toàn tiểu thư phái người đi mời. Đạm đài lăng nói, nhi tử của thiên nhai đại đế thật sự phi phàm như vậy sao? Trong lời nói của đạm đài Ngọc Long cũng lộ ra một tia suy tư. Thiên nhai đại đế lấy vị thế của một hậu sinh vãn bối mà cường thế quật khởi, cuối cùng trở thành kiêu hùng danh chấn giới hải. Thậm chí làm đồ cổ như ông ta cũng không thể không bội phục. Mà con nối dõi của ông ta cũng yêu nghiệt như thế. Trước đó đạm đài lăng cũng đã nói một số chuyện xảy ra ở phong thần bi cho đạm đài Ngọc Long biết. Người này đầu tiên là đứng đầu bảng hai khối phong thần bi, sau đó lại trở thành thiếu chủ Vân Thị đế tộc với tốc độ cực nhanh, hậu sinh này thật thú vị. Đạm đài Ngọc Long nói, đúng vậy, người này có thiên phú tuyệt thế, ngày sau nhất định sẽ danh chấn giới hải, vừa vặn là lương xứng với thanh toàn tiểu thư. Đạm đài lăng nói, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Quân Tiêu Dao, ông ta đã cảm thấy người này có thiên tư phi phàm. Sau đó biết được bối cảnh Vân Thị đế tộc của hắn thì đạm đài lăng càng cảm thấy Quân Tiêu Dao và đạm đài thanh toàn là lương xứng. Thiên tư, thực lực, dung mạo, thân phận, bối cảnh, quả thực là phù hợp một cách hoàn mỹ. Nghe được lời này, đạm đài Ngọc Long lại lâm vào trầm ngâm. Hắc Hỏa tộc đàn lại có một ít động tác nhỏ, có lẽ tương lai thế giới giới hải sẽ không bình yên. Nếu thật là thượng cổ hắc họa lại tới thì cho dù là đế tộc cũng có nguy cơ bị hủy diệt, tỉ như Sở thị đế tộc ngày xưa. Đạm Đài Ngọc Long suy tư, sau đó lại nói, dưới tình huống như vậy, Đạm Đài đế tộc chúng ta cũng cần phải kết minh. Hiện tại xem ra Vân thị đế tộc chính là lựa chọn tốt nhất. Chương 2198 Đạm Đài thanh toàn tâm thần không yên. Chương 2198 Đạm Đài thanh toàn tâm thần không yên. Thân là một trong những trụ cột, người cầm lái của đế tộc, tất nhiên Đạm Đài Ngọc Long cần cân nhắc mọi cái lợi và cái hại. Mà kỳ thật từ lúc bắt đầu kiêu nữ đế tộc như Đạm Đài Thanh Toàn đã không có quyền lựa chọn hôn nhân của mình, mọi chuyện đều phải phục tùng sự sắp xếp của gia tộc. Nếu thiên kiêu đế tộc hưởng thụ tài nguyên cùng địa vị mà gia tộc mang đến, vợ cũng phải cống hiến vì gia tộc. Đạm Đài Thanh Toàn chính là ví dụ rõ ràng nhất, nhưng đến lúc đó sợ rằng Hạ Hầu đế tộc sẽ không ngồi xem chúng ta nghiêng về hướng Vân thị đế tộc. Đạm Đài Ngọc Long nói, khác với Hạ Hầu đế tộc, Đạm Đài đế tộc không có dã tâm muốn trở thành đứng đầu trong bát đại đế tộc. Ông ta chỉ muốn làm Đạm Đài đế tộc trường tồn thế gian, bình yên vượt qua đại phong ba giới hải kế tiếp mà thôi. Nhưng cổ tổ đại nhân, vãn bối lại cảm thấy Vân Tiêu này có tiền đồ không thể lường trước được, thậm chí tương lai có khả năng vượt qua phụ thân hắn. Đến lúc đó lại không còn đế tộc nào có thể sánh được với Vân thị đế tộc, khi đó chúng ta lại đến làm thân thì chỉ sợ đã trễ. Đạm Đài Lăng nói, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, đạo lý này ai cũng biết. Chờ Vân thị đế tộc hoàn toàn đứng vững trên vị trí đế tộc đứng đầu thì yêu cầu kết minh của Đạm Đài đế tộc có thể có cũng có thể không. Đạm Đài Ngọc Long nghe vậy thì nhàn nhạt gật đầu và nói, hừm, như vậy trước đi. Có thể để Thanh Toàn đi tiếp xúc một chút trước, đến lúc đó để lão phu nhìn xem rốt cuộc nhi tử của Thiên Nhai đại đế có thể xuất sắc đến mức độ nào. Toàn bộ thiên cung trở nên yên lặng đi, trong một khu vực khác của Đạm Đài đế tộc, có một mảnh động thiên phúc địa như thế ngoại đào nguyên. Ở giữa động thiên phúc địa đó có một bóng hình xinh đẹp duy mỹ ngồi xếp bằng, váy dài giản đơn, thân thể mềm mại như liễu, mái tóc dài như tơ lụa được một cây châm bích ngọc lưu ly búi lên, càng có vẻ dịu dàng động lòng người. Một gương mặt trái xoan nho nhỏ trong trẻo như ngọc, hết sức sáng ngời. Đôi mắt long lanh như hàm chứa nước gợn, nàng ta chính là Đạm Đài Thanh Toàn. Sau khi trở lại Đạm Đài đế tộc, Đạm Đài Thanh Toàn cũng tích lũy đầy đủ, đột phá tới đại thiên tôn chi cảnh. Tuy rằng còn không thể đánh một trận với chủng tử cấp vương giả phong ấn, nhưng cũng xem như bước lên thiên kiêu đỉnh lưu đế tộc. Nhưng giờ phút này, tâm thần của Đạm Đài Thanh Toàn lại mang theo chút không yên, không thể tập trung tinh lực vào chuyện tu luyện. Không biết Quân công tử có đến hay không? Đạm Đài Thanh Toàn lẩm bẩm nói. Tuy rằng nàng đã biết thân phận khác của Quân Tiêu Giao chính là Vân Tiêu đế tử, hiện tại còn trở thành thiếu chủ Vân thị đế tộc. Nhưng nàng vẫn quen gọi hắn là Quân công tử. Đây có lẽ chính là ấn tượng lần đầu gặp mặt. Sau khi từ biệt ở Phong Thần Bi, nàng vốn tưởng rằng có lẽ Quân Tiêu Giao sẽ dành thời giờ tới bái phỏng nàng. Nhưng không có, Quân Tiêu Giao giống như không còn bất cứ liên hệ gì với nàng. Thẳng đến gần đây, tiệc mừng thọ của cổ tổ sắp tới, Đạm Đài Thanh Toàn mới mang theo một tia thấp thỏm mà phái người đi mời Quân Tiêu Giao. Nhưng không biết Quân Tiêu Giao có tới hay không, rốt cuộc thân phận hiện tại của hắn chính là Vân Thị Thiếu Chủ, cao quý không thể nói đến. Bàn về thân phận thì hắn còn cao hơn cả Đạm Đài Thanh Toàn. Nếu không tới, vậy chứng minh có lẽ nàng chỉ là một người qua đường đối với Quân Tiêu Giao. Trong đầu nàng ta phác họa ra bóng dáng bạch y vô song, phong tư tuyệt thế. Tâm thần Đạm Đài Thanh Toàn không được yên ổn. Không, ta mời Quân công tử chỉ vì muốn báo đáp ân cứu mạng của hắn mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Đạm Đài Thanh Toàn lẩm bẩm. Lúc này, bỗng nhiên, một thiếu nữ mặc váy áo màu vàng đỏ xuất hiện, Thanh Toàn biểu tỷ đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì vậy? Thiếu nữ mặc váy áo màu vàng đỏ có mặt hạnh má đào, mắt ngọc mày ngài, nhìn có vẻ hoạt bát linh động, cứ như nai con trong rừng. Tuy không có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có cảm giác kiều thiếu đáng yêu như tiểu muội nhà bên. Minh Châu, nhìn thấy thiếu nữ, Đạm Đài Thanh Toàn lộ ra nụ cười. Thiếu nữ tên là Đạm Đài Minh Châu, cũng là một kiêu nữ của Đạm Đài đế tộc, là biểu tỷ muội với Đạm Đài Thanh Toàn, quan hệ cũng không tồi. Ta thấy Thanh Toàn biểu tỷ tâm thần không yên, trong lòng nhất định có tâm sự gì đó, để ta đoán xem. Đạm Đài Minh Châu chấp đôi tay nhỏ sau lưng, giống như một bà cụ non mà híp đôi mắt xinh đẹp lại đánh giá Đạm Đài Thanh Toàn. Sau đó nàng ta bỗng vỗ tay một cái và nói, Nga, Minh Châu đã biết. Biết cái gì? Đạm Đài Thanh Toàn mỉm cười và nói, Thanh Toàn biểu tỷ, người tư xuân. Đạm Đài Minh Châu dùng một câu nói toạc thiên cơ, con danh này, tìm đánh. Đạm Đài Thanh Toàn thè lưỡi với Đạm Đài Minh Châu, trên gương mặt nõn nà dâng lên một tia ửng hồng. Xem, quả nhiên Minh Châu đoán đúng rồi, để ta ngẫm lại. Chẳng lẽ là Thanh Toàn biểu tỷ gặp được chân mệnh thiên tử ở thế giới hạ đẳng trước kia? Giống như là thuyết thư tiên sinh đã kể, quý tộc tiểu thư gặp được thiếu niên tầng dưới chót. sóng mắt Đạm Đài Minh Châu lưu chuyển, nói. Đạm Đài Thanh Toàn nghe vậy thì hơi ngây người, hình như đã rất lâu rồi nàng ta không nghĩ tới Sở Tiêu. Sở Tiêu là bằng hữu tốt nhất của nàng ở thế giới Thanh Dương, hơn nữa cũng là nam tử mà nàng cực kỳ thưởng thức. Tuy rằng còn chưa tới mức ái mộ, nhưng thật sự đã có một tia hảo cảm như có như không. Nhưng sau khi rời khỏi thế giới Thanh Dương, Đạm Đài Thanh Toàn cho rằng mình rất khó gặp lại Sở Tiêu. Dù sao chênh lệch thân phận địa vị giữa nàng và Sở Tiêu thật sự quá lớn. Hơn nữa hiện tại mới qua một năm, nàng không có khả năng lập tức đi tìm Sở Tiêu. Hẳn Sở Tiêu cũng không có thực lực rời khỏi thế giới Thanh Dương để tìm nàng. Cho nên, Đạm Đài Thanh Toàn dần dần đã chặt đứt tia nhớ nhung đó. Chương 2199 Sở Tiêu lột xác. Chương 2199 Sở Tiêu lột xác. Đương nhiên, theo lý thuyết nên là như vậy, nhưng Đạm Đài Thanh Toàn không muốn thừa nhận, cũng không nghĩ tới chính là, có một bóng dáng khác đã bắt đầu để lại dấu vết trong lòng nàng. Tuy rằng cũng chưa đến mức gọi là ái mộ, nhưng ấn tượng thật sự quá tốt quá tốt. Đổi là nữ tử khác, nếu gặp công tử phong tư tuyệt thế thì nói là hơi thích cũng không quá phận. Mà Đạm Đài Thanh Toàn tự nhận mình đã xem như rất rụt rè giữ mình. Nhưng dù vậy, ấn tượng trong lòng nàng ta cũng khó có thể hủy diệt. Cho nên lần này Đạm Đài Thanh Toàn mới thử phái người đi mời Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy Đạm Đài Thanh Toàn lại hơi thất thần, Đạm Đài Minh Châu nghiêng nghiêng đầu và nói, hừm, chẳng lẽ ta đã đoán sai, hay là Thanh Toàn biểu tỷ đang nhớ đến vị Vân Tiêu thiếu chủ kia. Nhắc tới Vân Tiêu thiếu chủ, đôi mắt Đạm Đài Minh Châu cũng hiện ra một tia sáng ngời. Đâu có, không có. Đạm Đài Thanh Toàn lập tức phản bác, à, phải không, không phải Vân Tiêu thiếu chủ đã cứu mạng ngươi ở Phong Thần Bi sao? Một vị thiếu chủ soái khí, cường đại, lại tôn quý. Trong đầu Đạm Đài Minh Châu bắt đầu ảo tưởng, diễn sinh ra từng cảnh tượng liên quan đến cốt truyện thiếu chủ bá đạo yêu phải ta. Con nhóc lã lời này, Đạm Đài Thanh Toàn cắn cắn môi, hắc hắc, nếu Thanh Toàn biểu tỷ không để bụng thì Minh Châu sẽ vui lòng nhận cho. Cho dù chỉ có thể làm thiếp thất của Vân Tiêu thiếu chủ cũng là một loại phúc phận đúng không? Đạm Đài Minh Châu cười hì hì và nói, Đạm Đài Thanh Toàn lại không nói gì thêm, để Đạm Đài Minh Châu và hắn, không biết vì sao, nghĩ đến khả năng này, trong lòng Đạm Đài Thanh Toàn đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó hiểu. Rõ ràng là nàng gặp được trước, theo thời gian chuyển rời, tin tức về tiệc mừng thọ của cổ tổ Đạm Đài đế tộc cũng truyền khắp giới hải bát phương. Tiệc mừng thọ của một cổ tổ đế tộc cũng không phải là việc nhỏ, thế lực tứ phương đều đến tham dự, mừng thọ, ảnh hưởng rất lớn. Mà tin tức này cũng truyền lưu rộng khắp mà lan tới thế giới Thanh Dương. Thế giới Thanh Dương chính là thế giới mà trước kia Đạm Đài Thanh Toàn đã ở lại lâu. Ở thế giới Thanh Dương, sâu trong tổ địa Sở gia, kim quang rực rỡ, sức mạnh căn nguyên dâng trào. Một nam tử tuổi trẻ ngồi xếp bằng trong đó. Hắn ta trông thật phấn chấn oai hùng, tóc đen tung bay, cả người có long hổ chi tướng, khí tức cường đại vô song. Đó chính là thế giới Thanh Dương chi chủ, Sở Tiêu. Đảo mắt một năm đã qua. Đôi mắt Sở Tiêu thật thâm thúy, mang theo một tia hoài niệm. Hắn nhớ tới bóng hình xinh đẹp tuyệt thế với làn váy mộc mạc kia Đạm Đài Thanh Toàn. Tuy rằng chỉ qua một năm, nhìn qua có vẻ không lâu. Nhưng đừng quên, Sở Tiêu có được trí bảo thời gian, Càn Khôn Hồ Lô. Mà trong Càn Khôn Hồ Lô có một mảnh Càn Khôn Thiên Địa. Tuy rằng ngoại giới chỉ đi qua một năm, nhưng đối với Sở Tiêu thì đã qua chừng 300-400 năm. Có lẽ khoảng thời gian này không phải dài đối với tu sĩ, nhưng cũng không thể nói là ngắn. Có được sức mạnh căn nguyên của thế giới Thanh Dương, làm Sở Tiêu cơ bản có thể sử dụng Càn Khôn Thiên Địa vô hạn chế. Hắn ta vẫn luôn ở lại trong Càn Khôn Thiên Địa, vì tìm đủ thời gian để điên cuồng tu luyện, đuổi theo Đạm Đài Thanh Toàn. Mà hiện tại, rốt cuộc Sở Tiêu cũng có tự tin này. Giờ phút này, khí tức trên người hắn ta vô cùng hồn hậu, tu vi cảnh giới rõ ràng đã đạt tới Đại Thiên Tôn chi cảnh. Từ Chí Tôn đến Đại Thiên Tôn, Sở Tiêu vượt hai cấp chỉ trong vòng một năm. Nếu truyền ra thì nhất định sẽ làm bát phương chấn động. Đương nhiên, nói một cách nghiêm khắc thì Sở Tiêu đã tu luyện 300-400 năm ở Càn Khôn Thiên Địa mới đột phá được hai đại cảnh giới. Coi như là kỳ tài, nhưng tuyệt đối không thể tính là dị số và yêu nghiệt. Nhưng đối với ngoại giới thì Sở Tiêu chỉ dùng thời gian một năm mà thôi. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của ta, đủ để so với thiên kiêu tuyệt thế của bát đại đế tộc. Thanh Toàn, rốt cuộc ta cũng xứng đôi với nàng. Trên mặt Sở Tiêu lộ ra nụ cười. Tuy rằng từ phương diện bối cảnh thế lực thì hắn không thể so được với Đạm Đài Thanh Toàn, nhưng ít ra ở tu vi cảnh giới thì hắn ta hoàn toàn đuổi kịp. Sở Tiêu cũng tin rằng, cho dù là đối đầu với thiên kiêu đế tộc thì hắn vẫn có niềm tin chiến thắng. Trong thân thể hắn như có một thế giới mênh mông đang vận chuyển, đó là thế giới Thanh Dương. Ở Càn Khôn Thiên Địa tu luyện 300-400 năm, Sở Tiêu đã hoàn toàn luyện hóa căn nguyên thế giới Thanh Dương. Giờ phút này, phảng phất hắn chính là thế giới Thanh Dương, thế giới Thanh Dương chính là hắn. Hơn nữa, sau khi biết được tổ tiên Sở gia bọn họ chính là chi nhánh của Sở thị đế tộc, Sở Tiêu cũng không còn kính sợ bát đại đế tộc như trước nữa, bởi vì nói đến huyết mạch thì hắn ta cũng không kém. Một vị cổ tổ của Đạm Đài đế tộc muốn tổ chức tiệc mừng thọ, vậy đó chính là nguyên nhân thanh toàn về tộc. Nếu hiện tại ta đi tìm nàng, không biết nàng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào. Sẽ vui vẻ, mừng rỡ không, nàng cũng đang tưởng niệm ta đúng không? Sở Tiêu lẩm bẩm trong lòng, hắn càng nghĩ thì đáy lòng càng có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn gấp không chờ nổi muốn gặp được bóng dáng tuyệt mỹ kia. Thanh Toàn, chờ ta. Sở Tiêu đưa mắt nhìn ra vũ trụ bên ngoài thế giới Thanh Dương, mang theo thâm tình cùng tưởng niệm. Phóng mắt nhìn khắp giới hải vô biên, Ngọc Hoàng vũ trụ cũng là một vũ trụ đơn thể rất nổi danh. Chỉ vì người thống trị vũ trụ này chính là Đạm Đài đế tộc trong bát đại đế tộc. Đạm Đài đế tộc luôn rất kín tiếng trong bát đại đế tộc, nhưng không có nghĩa là Đạm Đài đế tộc đứng ở thế yếu trong bát đại đế tộc. Trên thực tế, viễn cổ bát tộc được truyền thừa đến nay thì ai lại là kẻ yếu cho được. Độ mạnh yếu giữa bát đại đế tộc cũng chỉ là so sánh với nhau mà thôi, đối lập với thế lực giới hải khác thì họ vẫn vô cùng siêu nhiên. Cũng bởi vì loại địa vị siêu nhiên này, cho nên mỗi một đế tộc đều được vô số thế lực nịnh bợ. Đạm Đài đế tộc cũng như thế. Chương 2200 Hầu trấn của Hạ Hầu đế tộc, quân Tiêu Giao Giá Lâm. Chương 2200 Hầu trấn của Hạ Hầu đế tộc, quân Tiêu Giao Giá Lâm. Sau khi tin tức về tiệc mừng thọ của cổ tổ Đạm Đài đế tộc truyền ra, toàn bộ Ngọc Hoàng vũ trụ đều vô cùng náo nhiệt. Mỗi thời mỗi khắc đều là tu sĩ thế lực tứ phương thông qua trận pháp truyền tống hoặc là thông đạo vũ trụ để đi vào Ngọc Hoàng vũ trụ. Mà theo thời gian trôi qua, cường giả khắp các thế lực cũng đến càng ngày càng nhiều. Ở trong trung tâm tinh vực Ngọc Hoàng vũ trụ, nơi này cũng là chốn dừng chân của tộc mạch Đạm Đài đế tộc. Tu sĩ các thế lực lui tới núi liền không dứt, núi đuôi nhau mà bước vào. Mà ở trung tâm của tinh vực này chính là tổ tinh của Đạm Đài đế tộc. Giờ phút này, trên tổ tinh có từng tòa cung điện rộng lớn dâng lên, tiếp đãi các tu sĩ tiến đến mừng thọ. Đương nhiên, trong đó cũng phân thành 3-7 loại. Một ít thế lực bình thường nhất còn khó có thể ngồi xuống, chỉ có thế lực bất hủ mới có thể chiếm được một cái ghế. Mà người có thân phận càng tôn quý thì tất nhiên cũng càng được đối đãi lễ ngộ. Ở giới hải cạnh tranh kịch liệt, đâu đâu cũng thể hiện đạo lý thực lực vi tôn. Huyền Nguyệt Cung đến, Phần Hồn Cốc đến, Du Thị Cổ Tộc đến, từng thế lực nổi tiếng ở giới hải tiến đến, đưa lên hạ lễ chân quý. Đối mặt với Đạm Đài đế tộc trong bát đại đế tộc, bọn họ cũng cần A-dua nịnh hót. Đại Thiên Tự đến, tiếng nói vừa dứt thì một vị hòa thượng sắc mặt vàng như nến buông xuống nơi đây. Ồ, Đại Thiên Tự cũng phái người tới kìa. Không hổ là tiệc mừng thọ của Đạm Đài cổ tổ, thật sự quá có thể diện. Nhìn thấy người của Đại Thiên Tự tới, rất nhiều tu sĩ chung quanh đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Ở giới hải, bá chủ cường thịnh nhất trừ bát đại đế tộc ra thì còn có Tam giáo Nguyên Lưu. Cái gọi là Tam giáo chính là Nho Phật Đạo, thế lực Nho giáo thì không cần phải nhiều lời, chính là Tắc Hạ Học Cung, học phủ siêu nhiên nhất giới hải. Mà thế lực Phật giáo thì do Đại Thiên Tự cầm đầu. Bàn về danh vọng cùng địa vị thì Tắc Hạ Học Cung, Đại Thiên Tự không thua kém bát đại đế tộc chút nào. Tắc Hạ Học Cung đến, lại có tiếng nói truyền đến, một vị tiên sinh của Tắc Hạ Học Cung tiến đến chúc mừng. Hạ Hầu đế tộc đến, tiếng nói lại truyền ra, đoàn người hiện thân, cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi dáng người khỏe mạnh, anh tuấn thần võ. Đôi mắt hắn ta cực kỳ kỳ dị, tỏa ra màu bạc nhàn nhạt, ở giữa mày mơ hồ hiện ra một phù văn màu bạc, khiến khí tức của nam tử trẻ tuổi này càng trầm ổn. Là Hạ Hầu trấn của Hạ Hầu đế tộc, nhìn thấy người tới, tu sĩ khắp nơi đều kinh ngạc. Hạ Hầu trấn chính là thiên kiêu vô thượng đương đại nổi danh nhất của Hạ Hầu đế tộc, có danh xưng vương giả đương thời. Giữa mày hắn ta có một khối trấn lôi phù cốt, là thiên phú được trời cao ban cho. Trước kia hắn ta từng đánh bại Vân Thanh Lâm của Vân Thị đế tộc, do đó làm Hạ Hầu đế tộc nở mày nở mặt, cứ tuyên dương khắp nơi. Người không biết còn tưởng rằng Hạ Hầu đế tộc đã vượt qua Vân Thị đế tộc, ngồi trên vị trí đứng đầu đế tộc. Mà giờ phút này, nhìn thấy Hạ Hầu trấn xuất hiện, ánh mắt của những tu sĩ các thế lực đều âm thầm lập lòe. Hạ Hầu trấn tiến đến mừng thọ mà sao có cảm giác như ý của túy ông không phải ở rượu. Chẳng lẽ là Vân Thị đế tộc? Rất nhiều người nghĩ tới điểm này. Tuy rằng không thể nói quan hệ của Vân Thị đế tộc và Đạm Đài đế tộc rất tốt, nhưng cũng xem như hài hòa. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì lần này họ cũng sẽ phái người đến mừng thọ. Chẳng lẽ là vị Vân Thị thiếu chủ bước lên vị trí đứng đầu hai bảng phong thần bi trong truyền thuyết sẽ đến? Một số người đã xoay chuyển tâm tư. Hiện giờ tên tuổi của quân Tiêu Giao cũng coi như vang vọng giới hải, con trai của Thiên Nhai đại đế, bước lên đỉnh cao hai phong thần bi, còn trở thành thiếu chủ Vân Thị đế tộc. Dù là cái nào trong đó cũng đủ làm quân Tiêu Giao nổi danh, càng đừng nói tất cả đều tập trung trên người quân Tiêu Giao. Mà ngặt nổi quân Tiêu Giao lại rất kín tiếng, ở lại Vân Thị đế tộc cả năm vẫn không đi ra, cho nên khiến cả giới hải và thế lực khắp nơi đều cực kỳ tò mò với vị Vân Thị thiếu chủ. Nhưng vị Vân Tiêu thiếu chủ kia là con trai của Thiên Nhai đại đế, còn đứng đầu bảng thần thông phong thần bi. Cho dù Hạ Hầu Trấn là vương giả đương thời của Hạ Hầu đế tộc, phỏng chừng cũng không có tư cách khiêu khích. Một ít tu sĩ chung quanh đang giao lưu, tất nhiên Hạ Hầu Trấn có thể nghe thấy những lời nói rèm pha đó, hắn ta hừ lạnh một tiếng, tựa như sấm sét nổ vang. Tu sĩ chung quanh tức khắc im như ve sầu mùa đông, có thể thấy được uy thế của Hạ Hầu đế tộc. Vân Tiêu thiếu chủ, nếu hôm nay hắn đến thì ta cũng muốn gặp một lần. Trong mắt Hạ Hầu Trấn hiện ra một tia lạnh lẽo, tạm thời không đề cập tới cuộc tranh phong giữa Hạ Hầu đế tộc và Vân Thị đế tộc, cho dù chỉ vì phong thần bi, hắn cũng sẽ so đấu với Quân Tiêu Dao. Bởi vì mấy năm trước, hắn đã từng để lại tên trên thần thông phong thần bi, hơn nữa xếp hạng không thấp. Cũng nhờ lần đó giúp Hạ Hầu Trấn danh chấn giới hải, thậm chí được gọi là vương giả đương thời. Nhưng hiện tại Quân Tiêu Dao lại bước lên vị trí đứng đầu bảng. Vậy chẳng phải là đè trên đầu hắn, trực tiếp vả mặt hắn sao? Cho nên tất nhiên Hạ Hầu Trấn cảm thấy không cam lòng. Cần này hắn tiến đến, mừng thọ là thứ yếu, chủ yếu là nghĩ có thể gặp được Quân Tiêu Dao hay không. Thời gian trôi đi, người nên tới cũng đã tới hết. Lúc này, sâu trong một mảnh hành cung lộng lẫy, bỗng nhiên có kim quang mênh mông cuồn cuộn hiện lên. Thần văn phác họa, pháp tắc đan chéo, biến thành một đại đạo kim quang. Một bóng dáng mang theo khí thức mông lung, uy áp như biển cả chậm rãi bước ra. Chính là cổ tổ của Đạm Đài đế tộc, Đạm Đài Ngọc Long. Chúng ta chúc mừng tiệc mừng thọ của Đạm Đài cổ tổ, chúc Đạm Đài cổ tổ thọ cùng trời đất. Nhìn thấy Đạm Đài Ngọc Long hiện thân, cường giả các thế lực ở đây đều cùng kêu lên chúc mừng, âm thanh đinh tai nhức óc. Đa tạ chư vị nể mặt tiến đến tham gia tiệc mừng thọ của lão phu. Đạm Đài Ngọc Long mở miệng, đồng thời ánh mắt lạnh nhạt đảo qua. Cùng lúc đó, ở bên người Đạm Đài Ngọc Long cũng có một ít bóng dáng trẻ tuổi, đó là con cháu hậu bối của nhất mạch Đạm Đài Ngọc Long. Đám người Đạm Đài Thanh Toàn và Đạm Đài Minh Châu đều cũng ở trong đó. Đạm Đài Thanh Toàn cũng gấp không chờ nổi quét nhìn khắp nơi, mang theo một tia chờ mong. Nhưng làm vẻ mặt nàng hơi khựng lại chính là, nàng không nhìn thấy bóng dáng Bạch Hy mà mình chờ mong. Chương 2201 Hạ Hầu Trấn kiếm chuyện. Chương 2201 Hạ Hầu Trấn kiếm chuyện. Quân công tử không tới sao? Đạm Đài Thanh Toàn cắn môi, trong lòng thầm nghĩ, nàng phái người đích thân đi mời lại không mời được. Hay là trong lòng Quân Tiêu Dao, nàng thật sự chỉ là một người qua đường giáp. Ồ, vị Vân Tiêu thiếu chủ kia không tới sao, thật đáng tiếc, người ta còn muốn gặp vị thiếu chủ kia mà. Đạm Đài Minh Châu đứng bên cạnh cũng chu cái miệng nhỏ lên, hiển nhiên có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Ti Nghi bỗng truyền đến, Vân Thị đế tộc, Vân Tiêu thiếu chủ đến. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường xôn xao, vô số ánh mắt đều cùng phóng ra, một vị công tử bạch y trắng hơn cả tuyết, khí chất chắc tuyệt thản nhiên cất bước đi vào. Tiên khí tràn đầy, siêu trần tuyệt tục, phong thần tú nhã, không đọa hồng trần. Đã không còn bút lực nào diễn tả được phong tư khiến người ta hướng tới này, chỉ làm người ta cảm giác như trích tiên giáng trần. Vị kia chính là Vân Tiêu thiếu chủ sao, trời ạ, quả thực không giống phàm nhân. Nghe nói hắn để lại một tên khác trên phong thần bi, Quân Tiêu Dao. Khó trách có thể đứng đầu bảng trên hình mạo phong thần bi, thật không thể không phục. Vô số tu sĩ đều ở đây đều kinh ngạc cảm thán, cho dù là nam tử cũng phải trầm trồ. Thậm chí không sinh ra được cảm xúc ghen ghét, bởi vì bọn họ và Quân Tiêu Dao kém nhau quá xa. Khi chênh lệch quá lớn thì ngược lại sẽ không sinh ra tâm lý ghen ghét. Bởi vì căn bản không phải người cùng một thế giới, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn Quân Tiêu Dao. Mà rất nhiều kiêu nữ, tiểu thư ở các thế lực ở đây đều sắc mặt ửng hồng, trái tim nảy mầm. Từng vị tiểu thư gia nhân của Đạm Đài đế tộc cũng xao xuyến trong lòng. Thật sự quá soái luôn, Đạm Đài Minh Châu há cái miệng nhỏ thành một chữ không. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng, ban đầu trong đầu nàng cũng đã tưởng tượng ra phong tư của Quân Tiêu Dao, kết quả nhìn thấy người thật, Đạm Đài Minh Châu cũng phát hiện sức tưởng tượng của mình thật sự quá hạn hẹp, căn bản không tưởng tượng ra được tướng mạo của trích tiên nhân này. Mà Đạm Đài Thanh Toàn đứng bên cạnh cũng xúc động, tuy rằng không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quân Tiêu Dao, nhưng gặp lại sau một năm, trong lòng nàng vẫn nhịn không được mà cảm thán. Dù chỉ làm bằng hữu với nhân vật như vậy cũng là một loại vinh quang. Hơn nữa nàng cũng mơ hồ cảm giác được khí tức của Quân Tiêu Dao càng sâu không lường được hơn lúc ở phong thần bi. Mới trôi qua một năm mà khí tức của Quân Tiêu Dao đã có biến hóa long trời lở đất như vậy. Có diện mạo thì thôi, thực lực cũng tiến bộ nhanh chóng như thế, quả thực làm người ta tự biết xấu hổ. Ở sau sự khiếp sợ ban đầu, mọi người cũng thấy được, bên người Quân Tiêu Dao có một nam một nữ đi theo. Đó là Vân Ngọc Xanh và Vân Thanh Lâm, họ cũng cùng Quân Tiêu Dao tiến đến mừng thọ. vị kia là thiên nữ của Vân Thị Đế Tộc, Vân Ngọc Xanh, còn có Vân Thanh Lâm Bích Lạc Vương Thể. Bọn họ đều là người xuất sắc thế hệ trẻ của Vân Thị Đế Tộc, nhìn dáng vẻ hiện tại sao lại như biến thành thị nữ và tùy tùng vậy. Mọi người lại khiếp sợ, ở bên ngoài, hai vị này đều là tồn tại được người người theo đuổi ngưỡng mộ, kết quả hiện tại chỉ có thể kính cẩn mà đi theo phía sau Quân Tiêu Dao. Điều này cũng có nghĩa là, trong thời gian một năm ngắn ngủn, Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn ngồi ổn vị trí Vân Thị Thiếu Chủ, uy vọng không ai sánh bằng. Hắn chính là Vân Tiêu. Bên kia, Hạ Hầu Trấn ngồi trên vị trí khách quý cũng hơi híp mắt, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Hắn không tra xét ra cảnh giới thực lực của Quân Tiêu Dao, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự mênh mông ẩn sâu kia. Quân Tiêu Dao không để ý ánh mắt của người khác, hơi chắp tay và nói, hôm nay vãn bối tới hơi muộn một chút, mong rằng đạm đài cổ tổ chớ để ý. Lời nói của Quân Tiêu Dao thong dong khéo léo, mặc dù đối mặt với đế tộc cổ tổ, hắn vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, xử lý thành thạo. Khí độ này lại làm người ta trước mắt sáng ngời. Đạm đài Minh Châu còn nhịn không được ngao ngao kêu lên, ta quyết định Vân Tiêu thiếu chủ chính là nam thần mới của ta. Một bên, đạm đài Thanh Toàn chỉ hơi mỉm cười, tâm tình bỗng trong sáng lên. Có lẽ là vì Quân Tiêu Dao đích thân tiến đến đi. Ở trong mắt Quân Tiêu Dao, nàng không chỉ là một người qua đường giáp được hắn tiện tay cứu giúp. Ha ha, sao lão phu lại để ý chứ, con nối dõi của Thiên Nhai Đại Đế quả thật là nhân trung long phượng. Đạm đài Ngọc Long nhìn thật sâu vào Quân Tiêu Dao, thanh niên trước mặt làm ông ta thoáng có cảm giác nhìn không thấu, giống như được bao phủ trong một tầng sương mù. Điều này làm trong lòng đạm đài Ngọc Long chút có kinh ngạc. Lấy thân phận của ông ta mà lại nhìn không thấu một tiểu bối tuổi trẻ, đây là lần đầu tiên. Nhưng lão phu đảo còn phải cảm ơn ngươi đã cứu Mô tiểu gia hỏa nhất mạch của ta. Đạm đài Ngọc Long hơi mỉm cười. Đạm đài Thanh Toàn cũng tiến lên, cười tươi hành lễ với Quân Tiêu Dao và nói, đa tạ công tử nguyện ý tiến đến, hôm nay Thanh Toàn phải chiêu đãi công tử thật tốt để báo đáp ân cứu mạng. Một số người ở đây lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, rất nhiều người không biết chuyện Quân Tiêu Dao đã cứu đạm đài Thanh Toàn. Sau một hồi hỏi thăm, trong mắt rất nhiều người đều hiện ra một tia ái muội. Hay là vị kiêu nữ này của đạm đài đế tộc đã động tâm? Vô nghĩa, sao có thể không động tâm, được nhân vật tuyệt thế như Vân Tiêu thiếu chủ cứu giúp là cuộc gặp gỡ tình cờ cầu cũng cầu không được. Rất nhiều người đều cảm thấy có lẽ kiêu nữ của đạm đài đế tộc sẽ luân hãm. Mà trên ghế khách quý, sắc mặt Hạ Hầu Trấn rất âm trầm, cũng không phải hắn có ý gì với đạm đài Thanh Toàn. Mà là nếu đạm đài Thanh Toàn thật sự có cảm tình với Quân Tiêu Dao, thậm chí liên hôn thì chẳng phải đạm đài đế tộc đang tạo dựng mối quan hệ thân thiết với Vân Thị đế tộc. Điều này tuyệt đối không phải tin tốt đối với Hạ Hầu đế tộc. Mà cách duy nhất có thể ngăn cản đạm đài Thanh Toàn chính là làm nàng biết kỳ thật Quân Tiêu Dao không hoàn mỹ như vậy. Hoặc có thể nói là không phải vô địch. Chương 2202 uy lực của một trường, xuống tay không biết nặng nhẹ lắm. Chương 2202 uy lực của một trường, xuống tay không biết nặng nhẹ lắm. Trong mắt Hạ Hầu Trấn hiện lên một tia tâm cơ thâm trầm. Sau khi Quân Tiêu Dao xuất hiện, không khí cả buổi tiệc mừng thọ cũng leo lên đỉnh cao. Đạm đài Ngọc Long vốn là vai chính hôm nay, kết quả Quân Tiêu Dao vừa đến đã đoạt đi tất cả ánh mắt toàn trường. Đạm đài Ngọc Long cũng không để ý, tất nhiên ông không có khả năng so đo với một hậu sinh vãn bối. Mà đạm đài Thanh Toàn đang đi chiêu đãi Quân Tiêu Dao, ngồi ở bên người hắn. Đạm đài Minh Châu lại đỏ mặt lặng lẽ ngồi ở bên kia. Mà Vân Ngọc Xanh thấy cảnh này thì phồng phồng má, có chút buồn bực. Đa tạ quân công tử nể mặt đến dự, trước đó Thanh Toàn còn tưởng rằng công tử sẽ không tới. Đạm đài Thanh Toàn khẽ nói, sao vậy được, Thanh Toàn cô nương đã mời thì quân mỗ nhất định vui lòng đến. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, hắn không tới thì làm sao điều tra nhân quả sau lưng đạm đài Thanh Toàn. Thanh Toàn kính công tử một ly, đạm đài Thanh Toàn nâng ly. Lúc này, đạm đài Minh Châu ngồi bên cạnh chủ động rót rượu cho Quân Tiêu Dao. Vân Tiêu thiếu chủ, mời. Khuôn mặt nhỏ đạm đài Minh Châu đỏ bừng, đa tạ, Quân Tiêu Dao nhận lấy ly. Điều này làm đôi mắt đạm đài Minh Châu tràn ra vui sướng. Trước kia nàng còn tưởng rằng nam thần xuất chúng như Quân Tiêu Dao nhất định là người cực kỳ cao lãnh, sẽ không ngó ngàng gì đến người khác. Không ngờ hắn lại ôn tồn lễ độ như thế. Điều này càng làm đạm đài Minh Châu hướng tới không thôi. Đạm đài Thanh Toàn yên lặng nhìn tình cảnh này. Chẳng lẽ cô nàng này thực sự có ý đó? Trong lòng nàng yên lặng nghĩ. Mà lúc này, bỗng có một giọng nới truyền đến. Vân Tiêu thiếu chủ, cửu ngưỡng đại danh, không bằng chúng ta tới trợ hứng cho tiệc mừng thọ của đạm đài cổ tổ được không? Nghe thấy giọng nới này, Quân Tiêu Dao liếc mắt một cái nhìn lại. Người lên tiếng chính là Hạ Hầu Trấn. Rốt cuộc cũng đụng độ sao? Ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung trên người Quân Tiêu Dao và Hạ Hầu Trấn. Bọn họ đều biết lần này Hạ Hầu Trấn đến tham dự tiệc mừng thọ của đạm đài đế tộc kỳ thật là có ý khác. chắc chắn là vì ước lượng thực lực của thiếu chủ tân nhiệm của Vân Thị đế tộc này. Dù sao Hạ Hầu đế tộc cũng muốn thực hiện dã tâm đứng đầu đế tộc thì chướng ngại lớn nhất chính là Vân Thị đế tộc. Nhưng quan hệ giữa các đế tộc rắc rối phức tạp, khống chế lẫn nhau. Dưới tình huống không có biến số cấp sử thi thì hai đại đế tộc muốn triển khai bất hủ chiến là điều không quá hiện thực, ngược lại có khả năng sẽ để thế lực đế tộc khác ngư ông đắc lợi. Cho nên cuộc tranh phong giữa bát đại đế tộc chuyển rời lên người thế hệ trẻ tuổi, xét từ trình độ nào đó thì thế hệ trẻ càng cường thịnh đồng nghĩa với tương lai của đế tộc đó sẽ càng hùng mạnh. Thiếu chủ đại nhân, vị kia chính là Hạ Hầu Trấn của Hạ Hầu đế tộc, có được thiên phú trấn lôi phù cốt, cũng từng để lại tên trên thần thông bảng. Vân Ngọc Xanh nói với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt gật gật đầu, thật ra hắn cũng không để ý loại khiêu khích này, ngược lại còn nói, ngươi nói trợ hứng là như thế nào. Hạ Hầu Trấn nghe vậy thì nói thẳng, Vân Tiêu thiếu chủ thân là con nối dõi của Thiên Nhai đại đế, vậy có lẽ thiên phú thực lực rất bất phàm. Không bằng chúng ta so hai chiêu, cũng coi như góp vui cho tiệc mừng thọ này. Lời Hạ Hầu Trấn nói không nằm ngoài dự đoán của mọi người, rốt cuộc vị thiên kiêu vô thượng này của Hạ Hầu đế tộc đã lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình. Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy bất ngờ. Từ lúc hắn bước lên vị trí thiếu chủ của Vân Thị đế tộc thì đã biết mình sẽ bị thiên kiêu các đại đế tộc, thậm chí thế lực khắp giới hải khiêu chiến. Nhưng Quân Tiêu Dao không sợ, hắn gần như đã quét ngang tất cả thiên kiêu cùng thế hệ ở tiên vực, dị vực, cửu thiên, tất nhiên giới hải cũng sẽ không ngoại lệ. Có lẽ ở giới hải tồn tại yêu nghiệt làm hắn cảm thấy hứng thú, hoặc là kinh ngạc cảm thán, nhưng nhất định không phải là Hạ Hầu Trấn trước mắt. Được thôi, nhưng bản thiếu chủ xuống tay không biết nặng nhẹ lắm. Hạ Hầu Trấn nghe vậy thì đáy mắt hiện lên một tia sáng, khóe miệng nhếch lên và nói, yên tâm, tuy ta không phải tồn tại số một số hai trong giới hải, nhưng cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Thật ra hắn ta đã đạt được mục đích của mình, chỉ cần có thể chiến đấu với Quân Tiêu Dao liền có thể làm suy yếu quang hoàn và uy thế của hắn. Hạ Hầu Trấn không ngốc, biết con trai của Thiên Nhai đại đế tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng theo hắn ta thấy, vô dụng thế nào thì cuối cùng thu tay lại bằng thế hòa cũng không phải vấn đề quá lớn. Bởi vì Hạ Hầu Trấn có thể cảm nhận được Quân Tiêu Dao rất trẻ tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn thiên kiêu đương đại là hắn quá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hạ Hầu Trấn tràn đầy tự tin. Được thôi, nhìn thấy Hạ Hầu Trấn đồng ý, Quân Tiêu Dao gật gật đầu. Thiếu chủ phải cẩn thận, lôi đạo thần thông của người này thật sự không yếu. Vân Thanh Lâm nhắc nhở, tuy rằng hắn biết Quân Tiêu Dao yêu nghiệt, nhưng dù sao trước kia hắn cũng thua trong tay Hạ Hầu Trấn. À, thủ hạ bại tướng đó à? Hạ Hầu Trấn cười lạnh một tiếng. Vân Thanh Lâm hừ lạnh, không đáp lại. Cường giả Đạm Đài đế tộc ở đây hóa ra một kết giới thiên địa, không cho dư chấn cuộc chiến tràn ra bên ngoài. Đạm Đài Ngọc Long cũng hơi tò mò nên đưa mắt quan sát. Còn trong lòng Đạm Đài Thanh Toàn chợt có một cảm giác khẩn trương khó hiểu, nàng đang lo lắng cho Quân Tiêu Dao. Tuy rằng nàng từng chính mắt nhìn thấy thủ đoạn của Quân Tiêu Dao, nhưng Hạ Hầu Trấn cũng là nhân vật danh khí vang dội trong giới hải. Vậy bắt đầu đi, Hạ Hầu Trấn giống lên một tiếng, giữa mày nở rộ ra quang hoa lộng lẫy. Hắn không khinh địch mà trực tiếp thúc giục thần thông thiên phú của mình. Trấn lôi phù cốt ở giữa mày đang rung động, có sức mạnh thần thông khủng bố đang ấp ủ. Từ đây có thể nhìn ra Hạ Hầu Trấn tuyệt đối không phải mãng phu ngốc nghếch khiêu khích. Kỳ thật trong lòng hắn có tính toán của mình, cũng rất cẩn thận trước Quân Tiêu Dao. Nhưng ngay sau đó, biểu hiện của Quân Tiêu Dao vẫn làm hắn ta hoàn toàn há hốc mồm. Chương 2203 giết người chu tâm. Chương 2203 giết người chu tâm. Chỉ thấy Quân Tiêu Dao không thi triển ra bất cứ thủ đoạn thần thông kinh thiên nào, cũng không dùng đến thiên phú thể chất gì, thậm chí cả còn không vận dụng đến những sức mạnh pháp lực đạo tắc phù văn. Chỉ vô cùng đơn giản mà tung một trường về hướng Hạ Hầu Trấn. Một trường này quả thực là hùng mạnh kinh thiên, cứ như hàng tỷ trời cao đều sụp đổ, chỉ là sức mạnh nhục thân đơn thuần mà đã khủng bố tới cực điểm, hư không dần dần sụp đổ. Phải biết rằng nơi này chính là Đạm Đài đế tộc cổ tinh. Trong hư không chung quanh đều trải rộng vô số pháp trận phòng ngự, muốn dễ dàng đánh nát hư không căn bản không là chuyện có khả năng. Nhưng Quân Tiêu Dao chỉ giơ tay, giáng thẳng xuống một trường, như tay của thần linh viễn cổ đánh nát bầu trời mênh mông. Sao có thể? Hạ Hầu Trấn thét dài, toàn lực thúc giục trấn lôi phù cốt chi uy. Lôi đình cuồn cuộn như biến thành hắn ta một người khổng lồ lôi đình, cả người hắn ta trào dâng phù văn lôi điện vô tận, muốn chống cự một trường đơn thuần của Quân Tiêu Dao. Nhưng mà, phanh! Giống như bàn tay thần linh đánh nát cổ tinh khổng lồ. Hạ Hầu Trấn trực tiếp bị đánh bay tới sao trời, ói máu, xương cốt cả người rách nát. Hắn cảm thấy như có vô số thế giới cứ liên tục nghiền áp qua thân thể mình. Toàn trường rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối. Quân Tiêu Dao tung một trường đánh nát hư không, đánh tan thiên địa kết giới của cường giả Đạm Đài đế tộc, đánh cho Hạ Hầu Trấn bị thương nặng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Bọn họ biết quân Tiêu Dao đang đỉnh ở thần thông phong thần bi, nhất định pháp thuật thần thông rất lợi hại. Nhưng vấn đề là, thậm chí quân Tiêu Dao còn không vận dụng đến cả pháp lực, càng đừng nói là thần thông gì. Đây là sức mạnh nhục thân khủng bố đến mức nào? Tất cả mọi người toàn trường đều ra đầu tê dại, thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai của quân Tiêu Dao còn chưa truyền lưu ở giới hải. Ở thế giới Nam Đẩu, tuy rằng mọi người đều biết thể chất của hắn, nhưng tu sĩ thế giới Nam Đẩu rất ít ai rời khỏi thế giới đó. Mà khi ở phong thần bi, quân Tiêu Dao cũng chưa lộ ra thể chất thánh thể đạo thai của mình, bởi vì không cần thiết. Mà tuy rằng Vân Thị Đế tộc biết đến thể chất quân Tiêu Dao, nhưng cũng không cố tình truyền ra. Đương nhiên, nếu quân Tiêu Dao tự để lộ cũng không có gì, không cần cố tình che giấu. Chẳng qua đến bây giờ quân Tiêu Dao còn chưa gặp được đối thủ có thể làm mình vận dụng sức mạnh thể chất mà thôi. Hạ Hầu Trấn này đừng nói làm hắn vận dụng sức mạnh thánh thể đạo thai, ngay cả thi triển thần thông cũng không cần thiết. Một trường vừa rồi của quân Tiêu Dao đã bao hàm sức mạnh của 10 vạn thế giới tu di. Đây là một trong những thành quả quân Tiêu Dao bế quan tu luyện một năm ở Vân Thị Đế Tộc. Sức mạnh 10 vạn thế giới tu di chồng lên nhau, cộng thêm thần lực nhục thân thánh thể ban đầu của quân Tiêu Dao, hắn dùng một trường chụp chết Hạ Hầu Trấn cũng dư giả.